Mấy tiếng xì xầm khi im bặt, họ nhìn cô y hệt như nhìn kẻ thù vậy. Cô gái đó vẫn đang dửng dưng không quan tâm mà lặng lẽ về chỗ ngồi của mình. Vĩ Đình không có trong phòng, nhưng như vậy cũng tốt, đỡ mất công làm anh ấy khó xử. Kỳ Hân bắt đầu tiếp tục bản kế hoạch của mình. Cô vừa làm vừa đối chiếu bản báo cáo tình hình công ty mấy tháng gần đây. Mỗi lỗi nghi ngờ cô sẽ khoanh đỏ lại để từ từ nghiên cứu thêm. Cô gái này cứ say sưa làm, không để ý những việc xung quanh. Mãi tới khi cô hoàn thành xong một hạng mục mới thở phào. Cô tựa đầu vào ghế, vươn vai thì bất ngờ chạm vào một người. Cô giật mình ngượng ngùng. Anh vào lúc nào vậy? Em không để ý. Anh mới vào thôi. Chuyện hồi sáng xin lỗi em. Thực ra anh và cô ấy không giống như mọi người nghĩ. Anh chỉ coi cô ấy như là em gái của anh thôi. Bọn anh quen nhau khá lâu rồi. Nếu như có tình cảm nam nữ thì đã không phải tới bây giờ. Anh đã nói thẳng bao nhiêu lần rồi mà cô ấy vẫn không chịu chấp nhận. Thực sự anh rất mệt mỏi. Kỳ Hân có chút khó xử. Em không có để ý đâu, anh đừng lo. Hai người đừng ảnh hưởng tới công việc là được mà. Còn chuyện tình cảm thì phải hai người tự giải quyết. Nếu không yêu cô ấy thì nên dứt khoát đi. Đừng để người ta ôm mộng tưởng. Mà kế hoạch của em có vấn đề gì vậy? Vĩ Đình kinh ngạc. Không, anh thấy kế hoạch này tốt mà. Chưa có thấy dấu hiệu nào bất ổn cả. Mai nói gì với em hả? Kỳ Hân nghĩ lại lời Nguyệt Trà thì khẽ lắc đầu. À không, em nói trước như vậy xem có phần nào cần chỉnh sửa không. Thôi em làm việc tiếp đây. Kỳ Hân vừa đánh máy vừa ngẫm nghĩ. Có lẽ đám người của Ngân Hà giở trò rồi. Cô tựa đầu vào ghế xoay một vòng, bất ngờ nhìn lên trên cửa ra vào. Khi thấy cái chấm đỏ, cô ngã nhào xuống đất. Vĩ Đình chạy tới đỡ cô dậy hỏi han. Em sao thế, có sao không? Kỳ Hân giọng run run. Anh ơi, anh, có camera kìa, anh thấy không? Vĩ Đình đánh mắt theo hướng mà Kỳ Hân chỉ. Thấy chiếc camera thu nhỏ, cậu vô cùng tức giận. Vĩ Đình trèo lên ghế, giật tung camera rồi vứt xuống đất, giẫm nát. Cậu bực bội. Bữa sau, anh cài mật khẩu bằng dấu vân tay cửa ra vào, vậy cho an toàn. Kỳ Hân gượng cười, nhưng trong lòng dấy lên nỗi lo lắng vô hình. Sâu chuỗi lại các chuyện, cô nghĩ không hề đơn giản như vậy. Chắc chắn có kẻ đã cố tình giở trò sau lưng. Tối hôm ấy, sau khi tan tầm, Vĩ Đình ngỏ ý chở cô về nhà. Kỳ Hân vì không muốn rắc rối nên vội vàng từ chối. Em hôm nay bận đi có chút việc, anh cứ về trước đi. Đúng lúc ấy, điện thoại có tin nhắn gửi tới, vỏn vẹn mấy câu. Nhanh xuống bãi giữ xe đi, tôi đang chờ. Kỳ Hân vì không muốn khó xử nên tắt máy, cúi chào Vĩ Đình xin đi trước. Sau vụ Ngân Hà làm loạn, cộng thêm vụ lén bị theo dõi, Kỳ Hân dè chừng hơn với vị giám đốc này. Cô chỉ muốn yên ổn làm ăn mà không muốn bị kéo vào màn tranh đấu này. Kỳ Hân xin phép đi trước. Cô nhanh chóng đi theo thang bộ xuống bãi gửi xe. Cô nhìn xung quanh không thấy mặt mũi Minh Quân đâu cả thì vội gọi điện. Đây này, mắt cô treo ngược hay sao mà không có thấy tôi vậy? Cô gái đó hử lạnh. Ủa, anh hẹn người ta đi ăn mà không đi sao? Có, giờ đi luôn đây. Tại thấy cô đói nên tôi dẫn đi cho biết mấy món sơn hào hải vị. Đằng nào cũng miễn phí mà, tội gì không đi. Kỳ Hân có chút e dè. Thôi, tôi về ăn cơm với dì Sáu. Mấy chỗ đó có quen biết gì đâu. Ăn mặc lại không giống ai, họ cười chết. Minh Quân hơi cong miệng. Giờ cô mới biết là cô không giống người bình thường à? Chứ tôi thấy cô vậy lâu rồi mà. Cô có như cái kiểu người trên mây xuống, lúc nào cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Thôi đi đi, nhanh không muộn. Minh Quân chở cô thẳng tới một cửa hàng thời trang tọa lạc ngay tại trung tâm thành phố. Mấy nhân viên cúi đầu. Chào mừng quý khách. Bên trong, một cô gái còn rất trẻ tươi cười. Minh Quân, hôm nay rồng lại đến nhà tôm cơ đấy. Minh Quân vẫn bình thản. Giúp tôi trang điểm cho cô ấy. Chọn loại váy nào kín đáo đấy, nhẹ nhàng thôi. Cô gái kia nhìn Kỳ Hân từ đầu xuống chân, rồi nhoẻn miệng cười. Cô này là bạn gái của anh hả? Kỳ Hân trố mắt xua tay. Không có, không có. Tôi là nhân viên cấp dưới của anh ấy. Minh Quân chau mày. Làm đi, cô nói nhiều vậy. Nhanh lên đi, còn một tiếng nữa thôi đấy. Tôi ngồi ngoài này chờ. Cậu ta tự nhiên như ở nhà, ra ghế ngồi chiếm trệ, cầm tờ báo doanh nhân để đọc. Ngoài bìa là hình ảnh của anh ta với dòng tít: Chủ tịch tập đoàn Lý Kim, Lý Minh Quân, bàn tay vàng trong làng bất động sản. Minh Quân lật hết trang này đến trang nọ, nhàm chán thở dài. Vô vị. Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên. Minh Quân nhìn dãy số quen thuộc thì bấm nút nghe. Kỳ Mỹ, có chuyện gì vậy? Đầu dây bên kia giọng nũng nịu. Chồng ơi, cuối tuần này em về luôn. Công ty bên đây em thu xếp ổn thỏa rồi. Ba mẹ cũng nói sẽ về tổ chức lễ đính hôn cho chúng ta. Anh nhớ chuẩn bị mọi thứ đi đó. Minh Quân có chút khó chịu. Làm gì mà gấp vậy? Mọi khi đã đồng ý, hoãn qua năm mà. Cô gái kia có chút giận dỗi. Ý của ba mẹ anh, sao mà em biết được? Em báo trước rồi đấy, cuối tuần cả nhà về. Thôi, em đang đi mua sắm với mẹ, nói chuyện với anh sau nha. Minh Quân còn chưa kịp nói tiếp thì bên kia đã tắt máy. Cậu nghe xong cuộc điện thoại mà như bị kéo thẳng xuống vực sâu. Năm ấy, Kỳ Mỹ vì cứu mẹ cậu mà suýt mất mạng. Từ đó ba mẹ Minh Quân coi cô ấy như con sâu ở trong nhà. Hứa hẹn khi cô ấy đủ 20 tuổi sẽ tổ chức đám cưới. Vậy mà bây giờ mới có 21 đã nằng nặc đính hôn. Kỳ Mỹ chỉ là cô gái mồ côi, nhưng sau lần đó thì chuyển về sống với ba mẹ Minh Quân. Cô đang học thạc sĩ chuyên ngành bất động sản. Minh Quân cứ lật đi lật lại, tưởng muốn xách cả tờ báo. Một lát sau có tiếng gọi. Trả hàng cho anh này, xong rồi. Minh Quân đặt tờ báo xuống, miễn cưỡng nhìn theo. Bỗng cậu ta ngây người, mắt mở to hết cỡ. Trước mặt là một Kỳ Hân đã hoàn toàn lột xác. Mái tóc bồng bềnh, uốn lọn phần đuôi, chiếc đầm đuôi cá ôm sát, tôn ba vòng rõ rệt. Cô gái này công nhận trang điểm vào còn hơn cả mấy cô hot girl người mẫu. Minh Quân bối rối. Cô xấu nên có đồ thiết kế vẫn xấu như thường, ăn mặc chẳng đâu vào đâu cả. Thôi nhanh lên đi, không muộn mất. Kỳ Hân hử mạnh. Anh thì đẹp với ai mà còn bày đặt chê nọ chê kia. Họ lại tiếp tục đi thẳng tới khách sạn đã hẹn trước. Minh Quân mới bước xuống xe đã thấy rất đông nhà báo tác nghiệp đang chen lấn chụp hình tanh tách. Kỳ Hân lần đầu tiên thấy cảnh này thì ngại ngùng cố thủ trong xe, không dám bước ra. Minh Quân chẳng chút nề hà, lịch thiệp mở cửa, đưa tay nắm lấy tay cô gái ấy. Hai người bước vào, ngay lập tức thành tâm điểm của khách sạn. Chỗ này toàn là nhân vật tai to mặt lớn, có tầm cỡ trong kinh tế và chính trị. Họ biết Lý Minh Quân là con cá mập không thể động tới, nhưng thực ra ai cũng muốn tiêu diệt, chẳng qua là họ đang đợi thời cơ. Từ xưa tới nay, cậu ta chưa từng đi gần mỹ nữ. Hôm nay lại xuất hiện bên cạnh một cô gái lạ hoắc, khiến ai cũng giật mình. Cô gái kia không có xinh kiểu xuất sắc hay là nhu mì, mà kiểu khỏe khoắn, cá tính. Linh Đan đang đi cùng với ba mình, đang chúc rượu một số quan chức cấp cao. Thấy Minh Quân thì cô ta ghé sát vào tai của ba thì thầm. Người mà con nói hôm bữa với ba là anh ta đó. Lần đầu tiên được tới những nơi thế này, lại toàn gặp những ông to, bà lớn, làm Kỳ Hân bối rối cực kỳ. Cô cúi gằm mặt, mặc kệ cho người kia lôi đi. Linh Đan cầm theo ly rượu lại gần chỗ Minh Quân ngả ngớn. Anh Minh Quân, liệu có nhớ là chúng ta mới gặp mặt cách đây vài ngày trong quán bar không? Minh Quân không đáp lại, cúi đầu đi thẳng, làm người kia ngượng chín mặt. Cậu ta dường như chẳng hề nề hà bất cứ ai ở đây, chẳng cúi đầu chào hỏi hay làm thân, mà kéo Kỳ Hân lại một góc. Thích ăn gì gọi đi, chưa có tới giờ gặp mặt đâu, còn 15 phút nữa. Kỳ Hân thấy không khí ở đây nặng trịch thì nuốt không có trôi, lấy đâu mà tâm trạng ăn với uống chứ. Cô lắc đầu. Thôi, chỗ này đồ ăn tôi không có quen, anh cứ bàn bạc công việc đi, lát xong về nhà ăn cũng được mà. Mà nhớ đừng có mà uống rượu đấy, chứ anh mà có mệnh hệ gì thì tôi cứu không nổi đâu. Ở đây tôi thấy ai cũng quyền thế ngút trời, tôi mà ho he chắc là không còn răng mà húp cháo. Minh Quân nghe cô ấy nói thế thì cố gắng nhịn cười. Không ngờ cô gái này cũng lo xa tới vậy. Hai người ngồi còn chưa nóng chỗ đã thấy một người đàn ông mặc vest đen tiến đến cung kính. Mời hai vị lên lầu, ông chủ của chúng tôi đã chuẩn bị sẵn tiệc rượu tiếp đón các vị. Minh Quân đứng dậy, tay đút túi quần. Kêu ông chủ các người chuẩn bị phòng khác đi. Hôm nay chỉ bàn công việc chứ tuyệt đối không ăn uống. Nhà tôi hôm nay ăn chay kiêng thịt, kiêng luôn đồ kích thích. Người kia ái ngại, kéo chiếc tai nghe áp sát trong lỗ tai. Chuyển qua phòng bên cạnh. Kỳ Hân lớ ngớ không biết có nên đi theo hay là ngồi yên đây chờ đợi. Cô còn đang suy nghĩ thì người kia đã nhăn mặt. Đi mau lên. Chiếc váy này khá dài, cộng thêm đôi guốc cao, lại càng làm cô gái ấy di chuyển khó khăn. Vừa đi cô vừa nhìn xuống đất để phòng vấp té. Càng lúc cô lại càng cảm thấy đau tới thấu xương, tưởng chừng như bước không nổi. Nhất là lúc lên lầu, quả đúng là cực hình. Minh Quân thấy cô gái ấy nhăn nhó thì nói khẽ: "Tháo ra, xách trên tay mà đi cho nó nhanh đi. Nãy bảo chọn đôi nào thấp thấp thôi thì ngựa ngựa cơ. Chọn cái đôi cao chất vót thế này, đáng đời cô quá còn gì. Than trách gì, rốt thì ráng mà chịu." Kỳ Hân khó chịu nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Giờ mà đi chân đất, cô mặt mặt mo. Chật vật mãi, cuối cùng cũng lên tới lầu trên. Hai người bước vào phòng 207. Cánh cửa vừa mở ra, mấy người đàn ông tay bắt mặt mừng chạy lại. "Cậu Quân vất vả quá. Nãy chúng tôi chuẩn bị tiệc rượu để mình vừa thưởng thức vừa bàn hợp đồng, vậy mà cậu lại từ chối, buồn ghê luôn." Minh Quân vẫn lạnh lùng như ngày thường. "Có nhiều dịp mà, hợp đồng luôn mang ra đây đi, tôi coi thử." Người kia toát mồ hôi, luống cuống đặt trên bàn bản hợp đồng. Minh Quân lật qua mấy trang đầu rồi nhăn mặt. "Cái miếng đất này mà xây dựng công ty không có khả thi. Ở đây đất lún, lại sát biển. Hơn nữa, chỗ này dân cư đông đúc, vấn đề bồi thường cũng đau đầu đấy. Chưa kể nguồn rác thải từ công ty sẽ gây ô nhiễm môi trường xung quanh." Người kia vội giải thích: "Công ty này là hàng đầu châu Á. Họ có dây chuyền hiện đại, xử lý rác và khí thải đạt chuẩn châu Âu. Hơn nữa nếu chúng ta ký hợp đồng thì sẽ làm bàn đạp để thâu tóm các mảnh đất bên cạnh." Minh Quân vẫn trầm ngâm: "Xin lỗi, hợp đồng này chúng tôi không chấp nhận được." Người kia bắt đầu loa lên: "Cậu nói sao cơ? Là cậu dụ tôi cọc miếng đất đó, rồi chúng ta sẽ chia nhau cùng ký kết mua chung cơ mà. Tôi nể cậu là người có uy tín trong thương trường nên mới cọc trước. Bây giờ nói không được là sao? Cậu làm như tôi là một đứa trẻ lên ba ấy." Minh Quân chớp mắt: "Tôi nói với ông hồi nào? Tôi chỉ nói là kiếm miếng nào ngon ngon chúng ta sẽ hợp tác, chứ tôi đâu có kêu ông cọc miếng này đâu. Mắt tôi đâu bị hư nặng tới vậy được chứ. Hơn nữa miếng này đang vướng dự án treo, ông mua mà không tìm hiểu hả?" Ông Vương Khang quỳ sụp xuống đất: "Miếng đất kia là do ông thấy địa linh nhân kiệt, lúc ông mua giá lại rẻ hơn thị trường. Lúc đó ngoài ông còn có vài người nữa đang nhăm nhe muốn mua, nên ông Khang không kịp suy nghĩ mà vội cọc luôn 60%, hẹn 3 ngày sau sẽ chồng đủ tiền." Người đàn ông kia vứt hết tự tôn, quỳ sụp xuống đất, nắm lấy tay của Minh Quân: Cậu, xin cậu giúp tôi." Minh Quân liếc mắt nhìn sang Kỳ Hân: "Theo cô thì có giúp không?" Cô gái bên cạnh không chút cảm xúc: "Dám chơi dám chịu." Ông Vương Khang đau khổ khóc lóc: "Là ông ấy ham muốn lập công nên mới gấp rút mua cho bằng được. Ông ta đã bàn bạc nâng giá trị miếng đất lên để kiếm lời. Hơn nữa chính Minh Quân đã chỉ điểm cho ông ấy mua cái miếng đất này, vậy mà bây giờ cậu ta lại quay ngoắt thái độ." Minh Quân đứng dậy phủi áo bước đi. Người đàn ông kia lúc này bị dồn tới đường cùng thì mắt long sòng sọc, tiện thể vớ được chai rượu trên bàn. Ông ta cầm chắc đập thẳng vào đầu của Minh Quân. Kỳ Hân vừa mới kịp định thần, vội tung chân đá mạnh vào cổ tay, đồng thời đẩy Minh Quân sang bên trái. Chai rượu bị văng vỡ một đoạn vỡ choang, đình tai nhức óc. Cổ chân cô ấy đập cả vào chai rượu nên bị sưng đỏ. Minh Quân túm chặt cổ áo người kia rít lên: "Ông hình như chê cuộc sống vô vị quá thì phải. Ông thích xuống âm phủ hay là vào nhà đá thì chỉ cần nói với tôi trước một tiếng là xong, làm gì phải động chân động tay vậy?" Kỳ Hân vẫn đang suýt xoa chân: "Đau chết tôi rồi." Minh Quân mắt tràn đầy sát khí: "Hành động của ông là mưu sát, camera ở đây ghi lại rồi. Còn nữa, cái thứ thuốc ông cho vào chai rượu cũng đã có người làm nhân chứng. Vì vậy chuẩn bị tâm lý mà ra tòa đi." Ông Vương Khang khóc lóc: Cậu tha cho tôi, là tôi có mắt như mù, nhưng toàn bộ gia sản của tôi đặt cược vào miếng đất này hết rồi. Tôi còn cha mẹ già và vợ con nữa. Tôi không muốn mất hết mọi thứ, tôi không muốn ngồi tù đâu. Xin cậu hãy cứu tôi." Minh Quân đẩy mạnh ông ta ra khỏi, rồi cúi xuống bế thốc Kỳ Hân ra ngoài. Phía dưới bao nhiêu ánh mắt hiếu kỳ đang nhìn bọn họ. Đám nhà báo hôm nay thu hoạch bội thu, chen lấn chụp hình để giật tít. "Chủ tịch, tôi là phóng viên tờ báo Phụ Nữ. Tôi muốn đặt một câu hỏi. Cô gái này có phải là bạn gái của ngài không vậy?" "Anh Lý Minh Quân, mối quan hệ của hai người là gì?" "Chủ tịch, cô gái này đâu có phải là vị hôn thê của cậu." "Chủ tịch Quân, nghe bảo vụ hợp tác anh đã hủy vào phút chót, lý do là gì vậy?" Một loạt các câu hỏi được đám nhà báo thay phiên nhau hỏi. Minh Quân chẳng đáp lại mà nhanh chóng rời khỏi. Nhưng mấy người kia đâu có dễ dàng tha cho hai người đó. Họ vây tròn xung quanh, có người còn cố tình chụp tận mặt của Kỳ Hân. Cô ấy hoảng sợ, rúc sát mặt vào ngực người kia: "Tránh ra." Lúc này Minh Quân dường như mất kiểm soát, cậu ta gầm lên làm ai cũng giật mình, chẳng ai bảo ai mà vội lùi xuống. Khi thoát được đám đông, ngồi yên vị trong xe, Kỷ Hân mới dám thở mạnh. Cô phẩy tay, giọng vẫn còn run run. Khiếp, anh cứ như là siêu sao ấy nhỉ, đi đâu cũng được săn đón, vậy mệt chết đi được, chẳng có không gian riêng tư nữa. Minh Quân lấy ra giỏ dầu gió đưa cho Kỳ Hân. Bôi vào đi, không tí nó sưng lên đấy. Cô cũng gan thật đấy. Kỳ Hân đón lấy lọ dầu, vừa bôi vừa suýt xoa. Đau khiếp, may mà không ảnh hưởng trong xương đấy. Minh Quân dịu giọng. Đi ăn không hay là về nhà luôn? Thôi về luôn đi, chứ tôi không có tâm trạng ăn ngoài nữa đâu. Minh Quân thấy vậy thì không nói tiếp. Không khí lúc này ngột ngạt kinh khủng, không ai nói với ai bất cứ câu gì. Mới tới ngã tư thì thấy công an đang đứng ở đó rất đông. Vĩ Đình không biết tại sao cũng ở đây. Kỳ Hân thấy cậu ấy thì vội nằm bẹp xuống, không dám ngẩng đầu lên. Cô lẩm bẩm. Nhanh lên đi, đi qua đoạn này đi, anh ta mà thấy là tôi chết đấy. Minh Quân tới chỗ mấy người cảnh sát thì bỗng dừng lại. Cậu ấy hạ tấm kính xuống rồi vui vẻ. Chào các đồng chí. Vĩ Đình thấy Minh Quân thì có chút khó chịu. Thấy cậu ta đang đi cùng một cô gái thì hơi ngỡ ngàng. Vĩ Đình tò mò bước lại. Để tôi coi cô gái có diễm phúc ngồi vào ghế này là ai. Vĩ Đình vừa mới bước lại gần thì Kỳ Hân vội đập mạnh vào đùi của Minh Quân. Nhanh lên. Người kia vẫn cười nham nhở. Cô gái của tôi không muốn cho cậu coi mặt, vậy tôi hẹn khi khác nhé. Cậu ấy nói xong thì kéo cửa kính xuống, phóng đi một mạch. Vĩ Đình thấy bóng dáng kia có chút hơi quen quen, mà nhất thời không nhớ là ai nữa. Cậu chau mày. Không biết hắn ta lại tính lừa con gái nhà ai nữa đây. Kỳ Hân lúc này mới dám ngẩng đầu dậy, ôm ngực thở dốc. Cô trách cứ. Anh bị rồ à? Tự dưng tới đó dừng lại trêu ngươi người ta làm cái gì? Cô thấy cái tên đó là mắt sáng rực như đèn pha, lúc nào cũng nhanh nhanh chóng chóng tới công ty để gặp mặt hắn. Cô không biết hắn là soái ca ở trong mắt các cô gái ở công ty đấy à? Cô động vào khác gì chọc vào tổ kiến lửa đâu. À, có chuyện này tôi quên khuấy đi mất. Minh Quân nói tới đó đột nhiên im bặt, làm cô gái bên cạnh tò mò. Đang nói sao lại dừng? À, ý là cô được về nhà ra mắt nhà anh ta rồi, chắc lại chuẩn bị leo lên cái chiếc phu nhân giám đốc đây. Lúc ấy có tiền nhớ đầu tư vài lô đất bất động sản với tôi nhé, coi như trả ơn tôi cứu mạng lúc cô khó khăn. Kỳ Hân cười nhạt. Anh bị ấm đầu đấy à? Tôi liên quan quá trở tới anh ta. Tại hôm đó anh ta nhờ tôi giả làm bạn gái đối phó với ba mẹ của anh ta, nên tôi nhắm mắt làm liều. Minh Quân vẫn lạnh giọng. Thế một ngày nào đó hắn ta kêu cô lên giường, cô cũng đồng ý luôn có phải không? Kỳ Hân nhìn Minh Quân mà chỉ muốn đấm cho cậu ta bay cái mỏ. Không nói thì thôi, tên đó có nói câu nào là xôi tiết câu ấy. Bọn họ trở về biệt thự thì trời cũng đã tối mịt. Dì Sáu vội ra hỏi han. Cậu chủ có cần dọn cơm không? Không cần, tôi ăn no rồi. Kỳ Hân nghe câu này mà như có ai kéo xuống vực thẳm. Cô ngơ ngác kéo lấy tay cậu ấy. Anh ăn hồi nào? Tôi đã ăn đâu chứ? Minh Quân cười khẩy. Tôi ăn không khí no rồi. Cô cũng tập dần quen đi. Dì Sáu dẹp hết đồ đi. Muộn rồi ngủ thôi, mai tính tiếp. Cô qua phòng tôi dịp nốt đống tài liệu đi. Mấy tài liệu này cần gấp mai phải có đấy. Kỳ Hân ôm cái bụng đói meo, mặt cô méo sạch lẩm bẩm. Cái đồ giận cá chém thớt. Trong phòng, Minh Quân đang say sưa làm việc trước máy tính. Kỳ Hân thì miệt mài với đống tài liệu cao ngút trời. Bụng cô sôi ủng ục, nét mặt buồn thiu. Lâu lâu cô lén quay sang người bên cạnh, thấy cậu ta vẫn một nét mặt duy nhất. Anh thấy đói không? Tôi đi nấu đồ cho anh. Không đói, làm việc tiếp đi. Kỳ Hân tiêu nghỉu, tiếp tục làm việc. Mắt cô dần hoa lên, tay chân run rẩy. Tôi sắp xỉu rồi, đói quá chịu không có nổi. Gọi Vĩ Đình của cô mang đồ ăn tới đây đi. Chẳng phải là cô thân với hắn ta lắm sao? Cô còn khen hắn tốt bụng, là vị cứu tinh của cô đấy. Kỳ Hân chột dạ. Nhớ lại cái lần gọi điện thoại cho mẹ khoe như vậy, cô cười khổ. Tính tôi hay khen xã giao ấy mà, anh đừng có mà tưởng thật. Công nhận anh ấy mà so với anh, khác nào hạt cát với sa mạc đâu. Mà khen anh hoài thì lố quá, nên tôi chôn chặt trong tim thôi. Người kia dừng lại nhếch mép. Khen tôi đi, tôi cho cô ăn. Kỳ Hân không để cậu ta nói hết, đã vội vàng nói luôn. Đẹp trai, phong độ, tài giỏi, lạnh lùng, tiên đoán như thần, mạnh mẽ, yêu thương, hay giúp đỡ mọi người. Anh là thần tượng mà tôi tôn thờ nhất. lúc nào hình ảnh của anh cũng lởn vởn trong đầu tôi. Tôi ngưỡng mộ anh nhất trên đời này. Có đêm đang ngủ, tôi cũng mơ thấy anh xuất hiện như những vị thần với các ánh hào quang lấp lánh. Tôi đói quá rồi, cho tôi ăn đã, rồi tôi lại phát biểu cảm xúc được không? Minh Quân lạnh lùng, cho cô 10 phút để ăn, khẩn trương lên. Kỳ Hân như chết đói vớ được cọc, cô lao nhanh ra ngoài, chạy vào phòng bếp kiếm đồ ăn, rồi ăn ngấu nghiến. Lúc này, dì Sáu đã đi ngủ, cô chẳng chút ngại ngùng mà ăn không biết trời đâu, đất đâu. Minh Quân đang ung dung nhìn cô gái kia ăn không chớp mắt, lâu lâu cậu lại bật cười. Cô ta cứ như chết đói tới nơi ý. Kỳ Hân sau khi ăn no căng bụng thì bê một tô cơm hâm nóng rồi mang vào. Bây giờ cô ấy mặt mày rạng rỡ chứ không chán đời như hồi nãy. Anh ăn đi, xong hãy làm tiếp. Cô ấy tự nhiên đến trước mặt của Minh Quân, đặt bát cơm lên bàn. Thực ra người kia cũng đói mở mắt nhưng vẫn phải giả vờ không đói. Tôi không ăn. Kỳ Hân nhăn nhó, cô cầm bát lên đút miếng cơm vào miệng. Ngon quá. Cô ấy còn đưa lên trước mắt của người kia. Anh ăn thử đi, ngon lắm. Cô ăn rồi sao mà tôi ăn, cô mất lịch sự thế. Kỳ Hân cười khà khà, cầm thìa cơm ép cậu ta mở miệng bằng được. Cuối cùng bất đắc dĩ, cậu ta đành há miệng. Kỳ Hân cứ thản nhiên đút cơm, chẳng chút ngại ngùng. Ngon không? Cũng tạm. Cô ấy nói khẽ. Mà tôi vẫn không hiểu chuyện này. Chuyện gì? Thì vụ anh lừa người ta cọc tiền, xong quay ngoắt thái độ đó. Anh và ông ta có thủ án gì với nhau sao? Minh Quân ánh mắt sáo hoảnh. Không có, làm gì có thủ án nào đâu. Cô gái bên cạnh trố mắt. Thế sao anh lại hại người ta thân bại danh liệt như vậy? Minh Quân vừa nhai miếng cơm vừa gượng gạo. Thì cô nói họ muốn đưa tôi vào chồng, vậy nên trước khi chúng ra đòn thì mình xử lý trước. Mà cô thấy tôi ngầu không? Cô gái kia ho khan mấy tiếng, định nói gì nhưng vội nuốt ngược vào trong. Ngầu chứ. Thôi ăn cho xong đi, tôi làm nốt đã. Không tối mai cũng không xong đâu. Công ty còn một bản báo cáo nữa tôi chưa có hoàn thành. Cô ấy ngồi lại vào bàn, ngón tay thon dài lướt thoăn thoắt trên bàn phím. Lâu lâu gặp phải từ khó lại vác máy qua hỏi Minh Quân. Bọn họ cứ làm cùng nhau tới mãi hơn 12 giờ đêm. Lúc cậu ấy nhìn sang cô ấy đã ngủ gục ở trên bàn từ khi nào, tay vẫn để trên bàn phím. Minh Quân cúi xuống bế cô ấy đặt lên giường của mình, tắt máy xong cũng trèo lên giường ngủ. Điện thoại vừa lúc này có tin nhắn đến, cậu mở ra coi thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ, cả 18 tin nhắn từ Kỳ Mỹ. Minh Quân tắt nguồn, quăng cái điện thoại sang một bên, đôi mắt nhắm lại, từ từ chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi thấy cánh tay nặng trĩu, cậu ấy mới mở mắt. Cô gái kia đang cuộn tròn, rúc đầu vào ngực cậu. Minh Quân nhăn nhó gỡ vội cô ấy ra, nhưng người kia càng ôm chặt. Bất đắc dĩ, cậu cố tình để điện thoại kêu to, rồi nhắm mắt lại vờ như không biết. Công nhận cách này hiệu nghiệm tức thì. Kỳ Hân bật dậy, thấy mình nằm trên giường thì vội rón rén bước xuống, không tạo tiếng động. Cô xấu hổ ôm đống tài liệu đã dịch xong, chui tót ra ngoài. Kỳ Hân xuống bếp phụ dì Sáu, dọn dẹp, sắp cơm lên bàn. Dì ấy nhìn thấy cô tủm tỉm cười mãi. Cô là vinh dự nhất đấy, được ngủ cùng với Minh Quân, chứ vợ sắp cưới của cậu ấy cũng không có diễm phúc đó đâu. Kỳ Hân nghe xong mặt đỏ tía tai, vội giải thích. Anh ta hành con ra bã, bắt dịch tài liệu, lòi con mắt đấy gì à? Cả đêm con ngồi dịch tài liệu mà giờ đầu óc cứ bay bổng đi đâu đâu không à? Cô vừa nói tới đó thì người kia đã hắng giọng. Cô không đi ăn mà đi làm à? Có 10 ngày thì cô đi muộn y một chục. Tới tháng mà không có đồng nào thì đừng có mà khóc lóc nói tôi ác nhá. Nhân viên mà không có tí trách nhiệm nào hết. Cô gái kia tự dưng bị mắng oan thì không dám cãi lại, rồi ngồi vào bàn ăn cho xong bữa. Cô nhanh nhanh chóng chóng ăn xong thì hớt hải chạy ra ngoài, bắt xe buýt tới công ty. Hôm nay cô tới sớm hơn thường lệ nên ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt khác lạ. Nhưng Kỳ Hân đã tự dặn mình không quan tâm thiên hạ nghĩ gì, cô tự làm việc của mình cho tốt. Rút kinh nghiệm lần trước, sợ trong phòng có máy nghe lén nên lần này trước khi làm việc cô sẽ đi kiểm tra phòng một lượt. Vĩ Đình thấy cô thì mỉm cười thật tươi. Chào buổi sáng, hôm nay em đến sớm nhất công ty rồi. Kỳ Hân vẫn đang ái ngại chuyện hôm bữa nên nói nhỏ. Em làm cho xong bản kế hoạch này, thấy công ty đang cần gấp. Cô gái ấy khi coi đến số liệu trên một tệp tháng gần nhất thì hơi nhăn mặt. Anh ơi, chỗ này có gì đó không ổn. Chỗ nào em? Dữ liệu này hoàn toàn là tổng hợp của tháng 8 năm ngoái, không khác một dấu chấm dấu phẩy. Vậy sao phòng này lại không phát hiện ra bất thường vậy chứ? Cô ấy đưa ra bằng chứng để chứng minh lời mình nói là có sơ sở. Vĩ Đình gõ tay xuống bàn. Để anh kiểm tra lại, chuyện này ngoài anh và em ra, đừng có kể cho ai biết nữa. Kỳ Hân gật đầu, cô tiếp tục sàng lọc các dữ liệu tương đối chuẩn để làm tiếp bản báo cáo. Bên ngoài, Ngân Hà lòng nóng như lửa đốt. Cô ấy muốn biết bên trong hai người kia đang làm những gì, nhưng lại không có lý do để bước vào đó. Thu Trang nháy mắt. Chị cầm ly cà phê mang vào đưa cho anh ấy là xong. Khiếp, hai ông bà giảng hòa đi, đừng có giận nhau nữa, cho chúng em yên ổn mà làm ăn, chứ hai ông bà cứ chiến tranh lạnh kiểu này mệt mỏi quá. Nghe mấy người đó động viên, Ngân Hà lấy hết can đảm đi pha ly cà phê đen rồi mang vào phòng. Cô ấy đưa tay mở cửa, nhưng cửa khóa trong làm cho Ngân Hà giật mình. Cô ta thoáng ngỡ ngàng nhưng ngay lập tức dịu giọng. Anh Vĩ Đình, mở cửa cho em. Người kia nhìn thấy Ngân Hà thì lạnh lùng. Đang làm việc, em mang đồ uống vào đây làm gì? Ra ngoài đi. Ngân Hà mắt rơm rớm như sắp khóc, giọng lạc hẳn đi. Em xin lỗi anh, chuyện hôm qua là do em sai. Lẽ ra em không nên làm như vậy. Anh đừng có giận em nữa. Anh giận là em không có tâm trạng làm việc đâu. Lúc nào em cũng mệt mỏi chán nản. Sắp sinh nhật em rồi, chúng ta đừng giận nhau nữa được không anh? Vĩ Đình thấy cô ấy muốn khóc tới nơi thì dịu giọng. Được rồi, em ra làm việc đi. Ngân Hà vẫn sụt sùi. Có vấn đề này em vẫn không hiểu, anh chỉ em với. Cô ấy xem ra rất nghiêm túc nên Vĩ Đình đành gật đầu. Em vào đi. Góc bên kia, Kỳ Hân vẫn đang miệt mài nghiền ngẫm những con số. Cô ấy không hề quan tâm tới người mới đến. Ngân Hà cố tình đứng sát cạnh Vĩ Đình, mở máy tính, mấy file liên quan tới dự án, rồi hỏi tới hỏi lui. Người kia vẫn nhiệt tình trả lời từng câu hỏi một. Lâu lâu, cậu ấy lại khẽ liếc nhìn Kỳ Hân, ánh mắt vẫn lấp lánh như khẽ cười. Ôi, anh! Ngân Hà loạng choạng ôm chặt lấy Đình Vĩ, đau đớn. Em mệt quá, em ngồi đây nghỉ một chút nhé. Tự dưng nhức đầu kinh khủng, anh làm gì làm đi. Vĩ Đình gật đầu, đi lại chỗ Kỳ Hân nói khẽ. Sao rồi em, có khó khăn gì không? Không sao đâu, mấy cái này em xử lý được. Ba người họ ở chung phòng như vậy, mãi tới lúc hơn 12 giờ mới nghỉ đi ăn trưa. Ngân Hà khoác tay Vĩ Đình, tự nhiên không chút ngại ngùng. Bọn họ mới ra tới sảnh, đã thấy một cô gái vô cùng sành điệu, mái tóc đỏ hoe ngang vai, trên người dắt loạt đồ hiệu. Mấy người bảo vệ vội cúi chào. Chị Kỳ Mỹ, chủ tịch đang ở trong phòng. Ngân Hà thấy cô gái kia thì vội chạy lại tay bắt mặt mừng. Chào mừng phu nhân tập đoàn Lý Kim, chị đợi em mãi cuối cùng cũng chịu quay về rồi đây. Kỳ Mỹ cười nhẹ nhàng ôm lấy Ngân Hà. Dạo này chị gái em xinh thế, tối nay chúng ta lên ba quẩy cho đã đời đi. Em bữa giờ lu bu bận tối mắt tối mũi, không có thời gian gọi cho chị luôn. Ngân Hà bật cười. Gớm, chị không phải là cô có người ta rồi nên có nhớ gì chị đâu. Nhanh nhanh làm đám cưới đi, chị sẽ đăng ký xuất phủ sâu. Kỳ Mỹ ngượng ngùng. Chị với anh Vĩ Đình thì tính bao giờ cưới đấy? Em chờ hai người mòn mỏi luôn, muốn gãy cả cổ rồi đây này. Ngân Hà quàng tay Kỳ Mỹ, xem ra rất thân thiết. Đi ăn đã, chị có nhiều chuyện muốn kể với em lắm. Ăn xong rồi hãy đi gặp chủ tịch. Chồng, chồng ơi! Vừa thấy bóng dáng Minh Quân từ xa, Kỳ Mỹ đã reo to. Ánh mắt cô ấy sáng rực, chạy như bay ôm chặt lấy người Minh Quân. Xuống đi, người ta cười cho đấy. Minh Quân lạnh nhạt cất tiếng. Em cứ làm như con nít vậy, sao đã về rồi? Cô gái lắc đầu dịu giọng. Em nhớ anh. Kỳ Hân nãy giờ vẫn đơ như khúc gỗ. Cô đã kịp định thần nghĩ bụng. Hóa ra đây là vị hôn thê của anh ta. May mà cô ta về rồi, tối đến mình được ăn ngon, ngủ kỹ rồi. Bọn họ cùng nhau xuống nhà ăn. Cô gái kia vẫn tíu tít nắm chặt tay Minh Quân, kể đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Mấy người kia đang xu nịnh Ngân Hà, thành ra có mình Kỳ Hân vẫn lầm lũi. Cô đã quá quen với cảnh này rồi nên chẳng có gì bất ngờ cả. Họ kéo mấy chiếc bàn bên cạnh làm thành chiếc bàn lớn. Suốt bữa ăn họ đều đồng loạt hỏi han Kỳ Mỹ để lấy lòng cô ấy. Kỳ Hân vẫn chăm chú ăn một mình. Đây là nhân viên mới hả? Kỳ Hân đang ăn miếng cơm, thấy mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình thì nuốt vội vào trong. Cô ho sặc sụa, mặt đỏ như gấc. Vĩ Đình ngồi ngay bên cạnh, không kịp suy nghĩ đưa cho cô cốc nước. Em uống đi. Cậu ấy còn đứng dậy, vỗ nhẹ vào sau lưng Kỳ Hân. Ánh mắt cậu ta nhìn cô gái này có gì đó khác thường. Kỷ Mỹ hơi nhếch mép. Anh Vĩ Đình chăm lo cho cấp dưới cũng phải để ý sắc mặt vợ bên cạnh chứ. Anh lúc nào cũng quan tâm mọi người như vậy sẽ khiến cô gái yêu anh tổn thương đấy. Vĩ Đình nhìn chằm chằm vào cô gái ấy, vẫn chất giọng trầm mặc đặc trưng. Tôi chưa có người yêu, mà cô đã biết ai là vợ của tôi rồi sao? Hay vậy? Câu nói của Vĩ Đình làm tất cả mọi người khựng lại. Không khí lúc này căng như dây đàn. Thu Trang đang cầm đũa mà rơi cả xuống đất. Cậu ấy vẫn bình thản. Tôi mong đây là lần cuối cùng mọi người nói về vấn đề này. Tôi hoàn toàn độc thân, chưa có nhu cầu tìm hiểu ai hết. Hơn nữa, tôi muốn tất cả tới công ty hãy tập trung vào làm công việc thay vì đi bàn tán, soi mói vấn đề riêng tư của người khác. Vĩ Đình nói xong thì xin phép đứng dậy đi trước. Ngân Hà mắt đỏ hoe cũng bước đi ngay phía sau. Mấy cô gái còn lại im bặt, không dám mở lời. Họ cúi gằm mặt xuống, cố gắng ăn cho xong bữa. Minh Quân nhìn sang Kỳ Hân. Cô, lát nữa qua phòng tôi dịch hết tài liệu đi. Mấy ngày rồi có vài dòng mà dịch mãi không xong. Kỳ Hân cứng đơ cả người, chẳng biết tại sao anh ta lại vô cớ nổi khủng như thế. Rõ ràng đêm qua cô làm thục mạng, vậy mà anh ta dám kêu là cô không làm gì. Cô ấy gầy gầy bát cơm, mặt có chút khó chịu. Người kia vẫn không buông tha. Cô sinh ra cái miệng để làm cái gì? Tôi nói mà không biết trả lời sao? Ăn nhanh lên rồi còn làm. Tháng này của cô đang là thử việc đấy. Hôm nay không dịch xong trừ 50% lương. Kỳ Hân nghe câu này mà hồn siêu phách lạc. Cô vội buông đũa, ba chân bốn cẳng lao nhanh đi làm. Minh Quân vẫn duy nhất một sắc mặt ung dung đứng dậy. Cậu chậm rãi bấm điện thoại gửi tin nhắn. Mua 2 ly cà phê. Kỷ Mỹ vẫn nán lại ngồi trò chuyện với mấy người này. Cô tò mò. Cô gái hồi nãy là ai thế? Sao anh Vĩ Đình có vẻ quan tâm nhiều như vậy? Thu Trang bĩu môi. Cô ta là bồ nhí đấy. Được anh Vĩ Đình tuyển thẳng không có qua phỏng vấn đâu. Được đặc cách làm ở trong phòng của anh ấy luôn. Chị Ngân Hà tội nghiệp lắm. Từ lúc con bé đó vào, anh chị ấy cãi nhau suốt. Một người khác xen vào. Chị Kỷ Mỹ cũng phải cẩn thận nhá. Dạo này con hổ ly ấy hay tới gặp riêng anh Minh Quân nữa đấy. Nghe bảo có người còn thấy nó đi chung xe với anh ấy cơ. Mọi người thấy hình xăm trên cổ nó không? Hình này là bùa yêu của Thái Lan đấy, là bùa lỗ ban. Nghe bảo chỉ cần nó gần gũi với người đàn ông nào là y như rằng người đó sẽ yêu, say đắm không có dứt ra được đâu. Con bé ấy còn lên mạng xuất ra một loạt hình ảnh làm bằng chứng cho tất cả mọi người coi. Mấy người đó mặt ai cũng đăm chiêu. Ôi trời mẹ ơi thật đây này, khiếp quá, con nít xanh đó hiểm ác thật đấy. Thảo nào anh Vĩ thay đổi chóng mặt tới thế. Bộ kế hoạch cả phòng làm cả tháng mới xong, vậy mà nó nói không được, đòi làm bản khác. Anh ấy cũng nghe theo răm sắp. Hóa ra là bị nó bỏ bùa rồi. Chị Mỹ Kỳ ơi, bây giờ phải làm thế nào? Cô gái kia nãy giờ vẫn ngồi im, chỉ nghe, chứ tuyệt đối không bàn luận. Bỗng Thu Trang hét lên. Chị nhìn này. Cô ấy đưa điện thoại cho Kỳ Mỹ. Trên màn hình là dòng tít: Chủ tịch tập đoàn Lý Kim tình tứ cùng gái lạ. Hình ảnh Minh Quân đang ôm một cô gái. Cô gái kia rúc đầu vào ngực anh ấy, nhìn không rõ mặt. Kỷ Mỹ lướt nhanh xuống phía dưới. Hàng loạt các trang báo đồng loạt đưa tin về Minh Quân và cô gái bí ẩn kia. Có báo còn nói họ qua đêm ở khách sạn mới sáng mới rời đi. Hình ảnh cô gái kia luôn bị che kín mặt, không có ai nhìn rõ. Kỷ Mỹ lúc này bụng sôi lên vì giận. Cô thầm nhủ. Hóa ra đây là lý do anh ấy không nghe điện thoại của mình. Tối qua gọi mấy chục cuộc cũng không bắt máy. Tao mà biết mày là con nào, tao cho cả can axit. Chị Kỳ Mỹ, chị có sao không? Không sao, mấy cái báo lá cải mà. Ngày nào mà chả đưa tin thất thiệt. Mọi người ăn xong chưa? Tôi qua phòng anh Quân, bàn bạc chút việc đã. Thu Trang nhanh nhẩu. Chị mà gấp thì cứ đi trước đi. Bọn em xong cũng đi luôn đây. Kỳ Mỹ mỉm cười, cô cúi chào, xách túi đi thẳng. Trước phòng làm việc của Minh Quân, Nguyệt Trà đang nói chuyện điện thoại với đối tác. Cô ấy thấy Kỳ Mỹ thì khoát tay ra hiệu, chủ tịch đang ở bên trong. Kỳ Mỹ vốn xưa giờ không ưa Nguyệt Trà nên chẳng thèm đáp lại mà đẩy cửa bước vào. Cô gái hồi nãy đang ngồi bàn ghi ghi chép chép, còn Minh Quân thì đang hăng say nghiên cứu máy tính. Cô bình thản bước vào, ngồi hẳn lên đùi của Minh Quân, nũng nịu. Chồng, xuống đi. Minh Quân gai gắt, nhìn Kỳ Mỹ khó chịu. Em ra ngoài kia ngồi chờ đi, hoặc có thể về biệt thự trước. Hôm nay anh bận, không có thời gian nói chuyện với em đâu. Kỷ Mỹ ngại ngùng e thẹn. Vậy em ra kia ngồi, chồng cứ làm đi, lát xong vợ chồng mình cùng về nhé. Kỳ Hân đúng lúc ấy gặp từ khó, cô theo thói quen bắt đầu cắn bút. Người kia gọi lớn, mang qua đây, cắn cho lắm vào, mà sau đi sửa răng, cái đồ con heo. Kỳ Hân bị anh ta nói vậy thì bực bội. Tôi con heo thì anh cũng là con lợn, ai biết mấy từ này được chứ, với lại cái gì cũng biết thì thành siêu nhân à. Anh so về lập trình chắc gì đã bằng tôi. Minh Quân cười tủm tỉm. Được, cô thích thi về cái gì? Kỳ Hân sửng sốt. Để tôi nghĩ đã, rồi sẽ thách đấu với anh nhé. Minh Quân chỉ cho cô ấy một số lỗi sai và những từ cô chưa hiểu rõ nghĩa. Nhìn hai người họ cực kỳ ăn ý, làm kế Mỹ có chút lo sợ. Trước kia cô ghét Nguyệt Trà ra mặt, nhưng không hiểu sao cảm giác hôm nay khác hoàn toàn đối với những ngày trước đó. Minh Quân không bao giờ trêu chọc, cợt nhả với bất cứ cô gái nào. Lúc nào anh ấy cũng nghiêm túc, lạnh như băng, vậy mà cô gái này lại khác. Kỳ Mỹ ngồi xuống bàn, nhưng trong lòng vẫn không ngừng toan tính. Từ xưa đến nay, tất cả những ai có tư tưởng muốn tranh giành với cô đều nhận kết quả thảm khốc. Trong công ty, họ ngầm hiểu quy luật này nên chỉ dám ôm mộng với Vĩ Đình, chẳng ai dám lại gần chủ tịch. Họ thừa hiểu con người của Kỳ Mỹ, bề ngoài luôn dịu dàng ngọt nhạt, nhưng thực chất là giết người không sao. Cô ta cứ im im, coi như không biết, nhưng ra tay rất nhanh gọn. Tai mắt của cô ấy có mặt khắp mọi nơi, chỉ cần có biến là họ lập tức thông báo. Sự việc ở khách sạn hôm đó là Minh Quân cố tình tung ra để cho ba mẹ cậu chuẩn bị sẵn tâm lý. Nhưng cậu ra lệnh, không ai được để lộ mặt Kỳ Hân. Cậu cũng muốn lần này đợi họ về nước sẽ thẳng thắn từ chối hôn sự này. Kỳ Hân sau khi được thông não một hồi thì lại ôm đống tài liệu ra bàn ngồi dịch tiếp. Cô gái bên cạnh tươi cười. Có cần em giúp gì không? Không cần, tôi tự làm được. Kỳ Mỹ thản nhiên ngồi vào bàn, vắt chéo chân để lộ cặp giò trắng muốt. Cô ấy rót cốc trà nhâm nhi thưởng thức. Ở vị trí đối diện này, cô dễ dàng quan sát nhất cử nhất động của Kỳ Hân. Cô gái kia vẫn chẳng quan tâm mọi thứ xung quanh mà lao đầu vào dịch. Kỳ Hân mỗi bước vào việc như biến thành một con người khác. Cô ấy dịch nhanh nhoay nhoáy, chỉ một lát đã giải quyết xong cả đống sổ sách. Kỳ Mỹ lấy đại một cuốn coi thử, cô ta khá trầm trồ. Tài liệu này đa phần chuyên ngành, có một số từ khá khó, vậy mà cô gái kia lại dễ dàng vượt qua được. Kỳ Mỹ hơi cười. Anh Quân, có cần em giúp gì không? Em ngồi không ngứa chân ngứa tay chết đi được. Người đàn ông kia vẫn chăm chú gõ bàn phím, còn chẳng thèm ngẩng đầu lên. Em đi về nhà nghỉ ngơi trước đi, không có việc gì cho em làm hết đâu. Kỳ Mỹ phụng phịu. Hay là em phụ cô ấy dịch hết tài liệu này cho anh nhé. Chưa kịp để Minh Quân phản ứng, người này đã lấy một tập ngay trước mặt, nhưng bị Kỳ Hân giảng lại. Mệt mỏi cô quá, đã bảo là không cần cơ mà. Cả hai người cùng số mắt nhìn theo, nhất thời không dám tin lời cô gái kia vừa nói. Cô ấy nói xong lại ngay lập tức quay về một nét mặt đăm chiêu duy nhất. Kỳ Mỹ sôi tới ứa gan, nhưng vẫn phải làm cái bộ ngọt ngào. Anh Quân, cô nhân viên này tính khí khô khan thế. Minh Quân hơi cười mỉm. Em có thấy con heo nào biết lãng mạn không? Cô ta dòng họ nhà heo đấy. Kỳ Mỹ nghe thấy mùi mờ ám quanh đây. Cách Minh Quân gọi cô gái kia có gì đó cưng chiều. Cô ta ngồi tựa đầu vào ghế, lấy cái điện thoại lướt qua một loạt tin tức. Nhìn những tấm hình mà Minh Quân đang bế một cô gái che mặt tràn ngập trên mạng, mà cô hận không thể giết chết được con ả khốn kiếp đó. Cô bất chợt ngẩng đầu nhìn Kỳ Hân, rồi lại chăm chú nhìn cô gái trong bức ảnh, dấy lên nỗi hoài nghi vô hình. Liệu có phải là cô ta không nhỉ? Mỗi lúc ruột can cô lại rối như tơ vò. Cuối cùng không thể chịu được nữa, cô xách túi đi ra khỏi phòng. Trước khi đi không quên căn dặn: chồng ơi, em đi ra đây hẹn bạn nhé, chút nữa em quay lại, anh nhớ đợi em đấy, tối nay mình đi ăn ở ngoài đấy. Minh Quân xua tay ra hiệu cho cô ấy cứ tự nhiên. Kỳ Mỹ vừa bước ra ngoài thì Nguyệt Trà cố tình hấp tấp va phải, chồng tài liệu rơi bịch xuống đất. Cô ấy liên tục xin lỗi. Xin lỗi em, chị sơ ý quá, em có sao không? Kỳ Mỹ hơi cúi người xuống phụ Nguyệt Trà nhận lại số sách. Cô bất ngờ thấy một bức ảnh Minh Quân và cô gái kia đang ngồi chung một xe. Mặt của Kỳ Mỹ bắt đầu biến sắc, những đường gân xanh hơi giật giật lên. Cô ta nhẹ nhàng nói nhỏ: tại sao chị lại có những tấm hình này? Nguyệt Trà luống cuống: ôi ôi, sự việc không như em nghĩ đâu. Hôm đó tăng ca mãi gần 10 giờ đêm mới nghỉ, nên chủ tịch đành phải chở cô ấy về. Cô ấy không có xe, nghe bảo gia cảnh khó khăn lắm, toàn đi xe buýt đi làm thôi mà. Kỳ Mỹ không trả lời lại mà bỏ đi ngay sau câu nói đó. Cô ấy vẫy tay kêu tài xế lái xe tới quán bar để xả stress. Ngồi trong xe, bao nhiêu câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu. Xưa nay minh quân của cô chưa có bất cứ cô gái nào dám tư tưởng, vậy mà hôm nay lại có người dám ngang nhiên thách thức. Công ty chưa từng có tiền lệ tăng ca tới khuya. Lần này về nước, thái độ của minh quân đối với cô khác hẳn, cảm thấy có gì đó lạnh nhạt, xa cách. Cô nhắm mắt khẽ thở dài. Mọi khi cô vẫn luôn tự hào, tự cho mình là số một khi sở hữu người đàn ông vạn người mê của thành phố X. Nhưng bây giờ cô bỗng thấy mông lung. Minh quân nhất định phải là của cô, của duy nhất mình cô, không ai có quyền cướp đi cậu ấy. Chiếc xe lao nhanh vun vút, chẳng mấy chốc dừng lại quán bar quen thuộc. Mỗi lần về nước, Kỳ Mỹ lại tới đây. Cô thích quán này nhất, bởi trong có một tầng thiết kế riêng theo kiểu miền quê, rất lịch sự, tao nhã, không xô bổ như mấy chỗ khác. Cô mệt mỏi bước thẳng lên lầu, phía dưới tiếng nhạc vẫn đang đập đinh tai nhức óc. Mấy tên đàn ông chỉ trỏ nhau. Cô gái kia ngon quá, tới làm quen đi anh em. Bọn chúng liếm mép, bám sát theo Kỳ Mỹ. Cô gái ấy vẫn không hay biết gì, yêu cầu phục vụ mang một chai rượu, còn mình lựa góc khuất yên tĩnh ngả lưng. Mắt hơi khép hờ, tận hưởng âm nhạc du dương mà lòng vẫn đang buồn tê tái. Cô nhớ lại những kỷ niệm đẹp, ngày mới bước chân tới nhà Minh Quân, ngày mà hai đứa vẫn còn nhỏ, anh ấy luôn quan tâm cô từng chút. Có lần thấy cô bị bắt nạt, anh ấy còn xông vào đánh nhau với mấy gã ục ịch, hắn ta lại là con trai cưng của chủ tịch thành phố. Kết quả, Minh Quân bị ba cho no đòn. Hôm ấy cô đã khóc rất nhiều vì thương anh. Cuối cùng anh lại phải mua đồ dỗ ngược lại cô. Anh dạy cô không được mềm yếu, phải luôn chấp nhận những việc mình làm. Cô nhớ mỗi buổi đến trường đều ngồi sau xe của anh, đi đến đâu cũng được, miễn là nơi đó có anh. Hồi xưa lúc đi học, anh luôn là nam thần trong mắt các cô gái. Tất nhiên cô với danh nghĩa em gái cũng được yêu ái hơn. Một ngày cô nhận không biết bao nhiêu là quà, lá thư của các cô gái nhờ gửi cho Minh Quân. Cô đành làm người đưa thư bất đắc dĩ. Nhưng không một ai hay biết rằng toàn bộ lá thư đó và đồ kia đều bị ném hết vào sọt rác. Năm Minh Quân học hết lớp 12, anh ấy nhận học bổng sang New York. Cô vì muốn gần cạnh anh nên cũng phấn đấu bằng được. Sau này khi ba mẹ cô sang đó hứa hôn cho cô và Minh Quân, thì anh ấy lại nằng nặc đòi trở về đây lập nghiệp. Anh ấy cũng không còn thân thiết với cô như hồi bé, mà càng ngày càng có khoảng cách. Này cô em, cho anh ngồi chung tâm sự được không? Kỷ Mỹ mở mắt nhìn sang bên cạnh là ba tên nhuộm đầu xanh đầu đỏ, cưng cưng cáo cáo. Chúng tự nhiên ngồi xuống cầm chai rượu, tu một mạch. Cô hất hàm, cút đi. Mấy tên này cười sặc sủa. Cô em nóng tính thế, qua đây tụi anh cho cô em quên hết sầu muộn luôn, dùng thử cái này đi. Chúng vừa nói vừa đưa ra viên thuốc màu trắng, bỏ vào ly của Kỷ Mỹ rồi đưa cho cô uống. Kỷ Mỹ không nói không rằng, cầm nguyên chai rượu, đập thẳng vào đầu tên đó. Máu me be bét, tên đó ôm chặt đầu, quằn quại dưới đất. Mẹ nó, giết nó đi. Đúng lúc đó, cả toán bảo vệ bước vào, tên nào cũng khúm núm. Chị Mỹ, chị có sao không? Xin lỗi chị vì để chị chứng kiến cảnh tượng này. Cô gái kia mặt đỏ gay gắt. Lôi chúng nó ra ngoài đi. Tôi hy vọng đây là lần cuối cùng. Nếu còn lần sau thì cẩn thận cái quán này lo mà dẹp đi. Dạ dạ em nhớ rồi, chị ngồi đây, em kêu mấy đứa ra phục vụ chị. Mấy tên kia bị đấm đá túi bụi rồi lôi đi ngay tức khắc. Kỷ Mỹ lướt điện thoại, bấm một dãy số dài. Qua luôn đi, vẫn chỗ cũ. Chừng 15 phút sau, một người đàn ông ăn mặc lịch thiệp, tay cầm một cặp sách. Anh ta đến gần khẽ chào. Lần này cô hẹn tôi ra đây là có chuyện gì quan trọng à? Người này là Phạm Viết Kiên, luật sư nổi tiếng của thành phố. Cậu ấy đồng thời là bạn thân của Kỳ Mỹ. Cô giọng vẫn cứ đều đều. Tôi muốn cậu giúp tôi tra thông tin của cô gái này, càng sớm càng tốt. Kỳ Mỹ đưa điện thoại có bức hình và mấy thông tin cơ bản của Kỳ Hân. Viết Kiên gật đầu rồi nhanh chóng đi luôn. Kỳ Mỹ vẫn ngồi lại một mình, nhìn ngắm mấy chậu hoa xinh xinh đang khoe sắc. Cô hái một bông rồi bóp nát trong tay của mình lúc nào không hay. Cô cứ ngồi một mình, ngồi trầm tư như vậy tới gần giờ tan tầm mới trở lại công ty. Vừa bước vào phòng đã không thấy bóng dáng Minh Quân đâu. Cô gái kia cũng mất tăm. Kỷ Mỹ giận run người, cô đấm mạnh tay xuống bàn, hầm hầm bỏ ra ngoài. Nhưng chưa kịp mở cửa thì cô gái ấy đã bước tới, tay cầm thêm một chồng tài liệu nữa. Cô ấy thậm chí không thèm nhìn Kỷ Mỹ, làm cho cô ta lại càng sôi máu. Lúc này không có ai, trong này không có camera, nên Kỷ Mỹ muốn nhân cơ hội dằn mặt một chút. Cô nhanh chóng chốt cửa lại, bẻ các khớp tay, rồi lầm lì tiến đến buông lời thách thức. Cô là ai? Sao lại dám ngang nhiên vào phòng của chồng tôi? Kỳ Hân vẫn chẳng có thời gian mà quan sát sắc mặt của người kia. Cô trả lời cụt lủn: tôi là nhân viên thôi, hiện giờ tôi bận lắm nhé, hẹn cô khi khác. Kỳ Mỹ uất tới tận cổ, chưa một ai trong công ty này dám có thái độ như vậy với cô. Cô ta chẳng chút nể nang mà xông vào, tát thẳng vào mặt của Kỳ Hân. Kỳ Hân quá sức bất ngờ, cô ôm má, ném ánh mắt viên đạn nhìn cô gái đó. Cô bị điên đấy hả? Câu nói như giọt nước tràn ly. Kỳ Mỹ lao đến, lần này cô ta quyết tâm xử cho ra bã. Trước kia cô vẫn xử các cô gái trong công ty có ý định ve vãn Minh Quân kiểu này. Kết quả cô gái nào cũng sợ mất mật, sau hôm đó là xin nghỉ việc. Nhưng hôm nay cô gặp đúng đối thủ rồi. Kỳ Hân nhếch mép, túm chặt cánh tay bẻ ngược ra sau, thúc mạnh vào bụng, rồi lại tung gót chân giáng mạnh vào lưng. Kỳ Mỹ mới có vài chiêu đã nằm bẹp dưới đất. Cô ta rú lên: con khốn nạn này, mày chết với tao. Kỳ Hân đứng dậy phủi tay, cô có chút khó hiểu. Cô bị bệnh gì không biết, đang yên đang lành xông vào đánh người ta. Tôi đi làm kiếm cơm nuôi bản thân, nuôi cha mẹ nữa, tôi đâu có rảnh mà đi đôi co với các người. Kỳ Hân xem ra khá tức giận. Cô ôm chồng tài liệu còn đang dịch dở, đi một mạch về phòng kinh doanh. Ngân Hà đang ở trong phòng bàn bạc với Vĩ Đình. Nghe tiếng cạch cửa, cô ấy cố tình ngã vào người kia, rồi day day hai bên thái dương. Em tự dưng bị hoa mắt, mệt quá. Kỳ Hân về bàn của mình, mở máy tính tiếp tục công việc. Vĩ Đình dìu Ngân Hà ra ngoài. Kỳ Hân thấy trong máy tự dưng xuất hiện một file lạ. Cô tò mò mở ra ấn thử. Trong đó, loạt các bức ảnh giường chiếu của cô và Minh Quân được gửi cả vào đây. Có bức cô quặp chặt, miệng còn chảy cả nước miếng. Một số bức ảnh bị cắt ghép ảnh hai người trần trụi không mảnh vải che thân. Cô bịt chặt miệng, mắt mở to hết cỡ. Kiểu này có trăm cái miệng cũng không giải thích nổi. Thảo nào hồi nãy vợ sắp cưới của Minh Quân lại nổi điên như vậy. Cô nhanh tay xóa hết đi, rồi chậm ngâm nghĩ. Vào được đây chắc hẳn là Ngân Hà. Mà sao cô ta lại có những tấm ảnh kia được chứ? Phòng của Minh Quân không lẽ có người lén gắn camera sao? Mà cũng không đúng, ở đó ai dám liều mạng vậy được cơ chứ? Cô nghĩ nát óc mà vẫn không xa, cuối cùng đành mặc kệ, ngồi dịch tài liệu mà chữ nọ xọ sang cả chữ kia. Đến tối mịt nhìn đồng hồ đã 8 giờ, cô mới uể oải đứng dậy đi về. Hôm nay, sau cuộc đụng độ với Kỷ Mỹ, cô đoán kiểu gì tối về gặp cô ta cũng rắc rối. Nhưng nếu không về đó thì cũng chẳng có chỗ nào mà đi. Cô Lê bước chân nặng nhọc ra khỏi đây, ánh mắt vẫn còn mơ màng khó hiểu. Tâm trạng cô lúc này cực kỳ tệ, chán nản nên chỉ muốn quốc bộ một mình, hít thở chút khí trời cho nhẹ nhõm. Xưa kia cô vẫn mường tượng cảnh thành phố tấp nập, nhộn nhịp, vào công ty lớn này sẽ oách phải biết. Bây giờ vào được rồi, cô mới ngấm cái câu, thương trường là chiến trường. Ở đây ganh đua, đấu đá khốc liệt, con người sống với nhau bằng sự giả tạo, đố kỵ, bẻ lũ. Cô không biết có thể trụ được bao lâu, nhưng nếu mình rời đi, cô cũng chưa biết phải làm gì tiếp nữa. Cô cứ chậm chậm một mình bước đi, vừa đi vừa ngắm quang cảnh nơi này. Công nhận, hôm nay cô mới có thời gian ngắm chúng. Chỗ này đang ngập tràn hoa giấy. Càng về khuya, dưới ánh đèn đường, màu hoa khoe sắc đỏ thắm, rực cả góc trời. Cô thấy mấy em bé đang đi thể dục cùng ba mẹ. Bé nào cũng cười tít cả mắt. Cô bỗng nhớ về ba mẹ của mình. Họ luôn yêu thương, chăm sóc cô vô hạn. Tự dưng ngay lúc này, cô lại cảm thấy trống trải, cô đơn, chỉ muốn bỏ hết mọi thứ, chạy về ôm chầm lấy mẹ, cùng bà ra vườn quốc đất, trồng rau, tối đến cả nhà quây quần, nhâm nhi tách trà, bàn chuyện phiếm. Có lẽ cuộc sống bình yên giản dị đó mới thực sự là hạnh phúc. Tự nhiên sống mũi thấy cay xè. Sở dĩ cô một mình lên đây lập nghiệp là để muốn kiếm thật nhiều tiền, giúp ba mẹ cô sau này sẽ có một cuộc sống sung túc đầy đủ. Cô muốn họ được đi du lịch khắp nơi, tận hưởng tuổi già. Cuộc đời ba mẹ cô đã vì con mà vất vả ngược xuôi, đã đến lúc cô phải tự mình lo cho ba mẹ. Kỳ Hân hít thở thật sâu, cô dặn lòng phải mạnh mẽ bước tiếp. Phía sau bỗng có tiếng còi xe inh ỏi làm cô giật thót. Theo phản xạ, Kỳ Hân nhảy tót sát vào trong vỉa hè rồi mới quay lại. Minh Quân đang lái xe tới sát chỗ của mình. Anh ta kéo thấp kính xuống, ngó đầu ra ngoài. Tôi thuê cô làm giúp việc, vậy mà bây giờ cô vẫn có tâm trạng ngắm trăng, thưởng hoa hay sao? May là tôi thuê có mình cô thôi đấy, chứ ai mà cũng như kiểu cô, chắc là tôi sạt nghiệp. Cứ tưởng cô ấy sẽ gân cổ lên cãi, nhưng không, Kỳ Hân xỉ mặt, mắt đượm buồn. Thấy vậy thì Minh Quân thoáng bối rối rồi giục. Lên xe nhanh lên đi, tôi giờ không gọi cô là con heo nữa, mà gọi cô là cái đồ con rùa. Có ai tối đêm thế này mà lang thang một mình ở đây? Cô không biết bắt xe về nhà hay sao? Kỳ Hân vẫn không đáp. Cô leo lên xe, mái mắt nhắm chặt lại. Minh Quân đoán chắc là cô ấy đang gặp phải chuyện gì thì hỏi han. Cô sao vậy? Hồi nãy tôi có cuộc họp quan trọng nên đi gấp, tôi giờ mới quay lại công ty. Ai bắt nạt cô hay là cô không khỏe đâu? Kỳ Hân khó chịu gắt gỏng. Anh nói gì mà nói lắm thế, im đi cho tôi ngủ một lát. Người kia chưng hửng, mặt dài ra cả khúc. Đến mức này không biết mình là chủ hay là nhân viên phục vụ cô ta nữa. Trên suốt đoạn đường về, không ai nói với ai thêm bất cứ câu nào. Vừa mới về đến biệt thự, Kỷ Mỹ đã nghênh đón từ xa. Cô ấy mặc chiếc váy mỏng tang, thấy cả nửa bầu ngực căng mọng, đến Kỷ Hân còn nóng cả mắt. Cô ta đang cười tươi như hoa, nhưng khi phát hiện ra Kỷ Hân thì nụ cười tắt lịm. Minh Quân nhẹ nhàng: cô vào nhà dọn cơm đi, tôi ăn nữa. Kỷ Hân xuống xe đi vào nhà. Cô cúi chào dì Sáu rồi xuống thẳng bếp dọn đồ ăn. Dì Sáu kéo cô lại góc thầm thì: dì nói mày nghe này, cẩn thận con bé Kỷ Mỹ nhá. Con này á, nó thâm độc lắm, đừng có dây vào nó. Nói với cậu Quân sắp đính hôn rồi, nghe bảo cuối tuần này thì phải. Kỷ Hân khẽ cười: con biết mà dì, dì cứ yên tâm đi, con dọn cơm đây. Nay con đói quá dì ạ, dì nấu những món gì đấy? Bà Sáu vui vẻ mở vung nồi, giới thiệu từng món ăn. Bà phụ cô mang các thức ăn lên bàn. Minh Quân lát sau mới vào, cậu bước nhanh vào phòng. Kỷ Mỹ cũng đi ngay sau đó. Phải cả nửa tiếng sau, hai người họ mới trở ra. Phòng của Minh Quân cách âm khá tốt nên bên ngoài không thể nghe được. Khi đi ra, cả hai đều đã thay bộ đồ khác. Khỏi cần nghĩ cũng biết bọn họ đã làm gì trong đó. Minh Quân ngồi vào bàn, nhìn chỗ đồ ăn đã nguội lạnh thì chỉ sang Kỳ Hân: ngồi xuống ăn luôn đi. Kỳ Hân chỉ chờ có vậy, chẳng có chút kiêng dè, ngồi lại ăn ngon lành. Kỷ Mỹ cũng kéo ghế ngồi bên cạnh Minh Quân. Cô ta cứ ỏng ẻo đòi ăn hết món này sang món khác, đến mức người kia phát cáu: em có tay không tự gắp được hả? Kỷ Hân nhanh nhanh chóng chóng ăn cho xong rồi phi vào lau nhà. Ở đây làm kỳ đà cặn mũi họ, chắc cô sẽ bị đuổi việc sớm mất. Cô cứ dọn dẹp nhà tới gần 11 giờ mới xong. Lúc mệt nhoài thấy khát khô cả cuống họng, cô lần xuống tủ lạnh kiếm nước uống. Kỷ Mỹ đang đứng đó từ khi nào, cô ta vẫn cái váy van mỏng tang, hở trên hở dưới, nhìn đầy khiêu khích, buông lời thách thức: chắc mày chưa nếm mùi axit nên chưa biết sợ rồi. Kỷ Hân thấy cô ta đã mất kiểm soát thì không đáp lại. Cô muốn sống yên ổn qua ngày nên lặng lặng uống nước rồi đi lên lầu. Vừa mới quay lại bước đi thì nhận ngay một cốc nước hất thẳng vào mặt. Cô vẫn thản nhiên không hề biến sắc. Kỷ Mỹ tức tối vẫn không có ý định muốn buông tha. Cô ta mỉa mai: ba mẹ mày chắc cũng là cái loại không ra gì, xúi mày lột đồ đi câu dẫn trai có vợ, cứ leo lên giường với hết thằng này sang thằng khác, kiếm tiền nuôi hai cái loại già đó quá. Tao thấy tội nghiệp cả nhà mày, đúng là dột từ nóc cấm có sai, ba mẹ nào thì con đấy. Câu nói vừa dứt, Kỷ Mỹ đã ăn liên tiếp mấy cái tát như trời sáng vào mặt. Cô ta rít ầm lên, nhưng Kỷ Hân vẫn không buông tay. Cô càng ra sức tát mạnh hơn nữa. Khi dì Sáu chạy lại lôi Kỷ Hân đi, cô mới chịu dừng lại. Cô gái ấy vẫn còn nghiến răng: mày mà còn dám mở miệng nói mấy câu đó nữa thì mày chết với tao. Dì Sáu run run: lên phòng đi, nghe gì lên phòng ngủ đi. Kỷ Mỹ gào lên: mày cút ra khỏi chỗ này, nhà tao không cần cái loại giúp việc như mày, loại chó la liếm phản chủ, cút ngay. Kỷ Hân vẫn bình thản: cô ấy cũng chỉ là cái loại ăn nhờ đậu thôi, cô có phải là chủ của tôi đâu. Khi nào chủ tịch đuổi tôi tự khắc sẽ đi. Cô thì khác quái gì đâu, tốt nhất là yên phận đi. Cái loại đàn bà điêu ngoa như cô, đàn ông họ không chán mới lạ đấy. Mặc cho Kỷ Mỹ đang giãy giụa đành đạch, cô gái kia vẫn tự nhiên đi vào phòng mình. Dì Sáu cũng theo sát ngay sau đó. Khi vào tới phòng, bà ấy lo lắng: còn dại lắm, Dì đã bảo là tránh xa nó ra rồi mà con cứ vậy không à? Con này nó như con quỷ ấy, không phải là con người nữa. Nó có thể bất chấp mọi thủ đoạn. Họ và chúng ta ở tầng lớp khác, mình đừng có ôm mộng trèo cao, té đau con ạ. Kỷ Hân gật đầu, cô vào phòng tắm, ngâm mình trong nước ấm. Cô muốn hét lên thật to, cho quên đi hết mọi buồn phiền. Bây giờ cô đã hiểu cái giá của đồng tiền. Người có tiền họ nói gì cũng đúng, còn những kẻ nghèo hèn, thấp cổ bé họng, dù có giỏi giang, cố gắng bao nhiêu đi nữa, cũng chẳng có ai coi trọng. Cô chẳng biết là mình nằm trong đó, ngủ thiếp đi bao lâu, chỉ khi thấy cả người lạnh cóng, cô mới choàng tỉnh. Vơ vội cái khăn tắm choàng lên người, rồi nhanh chóng lên giường, ngủ một mạch tới sáng. Bên phòng kia, Minh Quân cẩn thận chốt cửa bên trong. Cả đêm cậu trằn trọc không sao ngủ được. Mọi hôm có cô gái đó ở đây, nửa đêm cô ấy lại leo lên giường. Mấy ngày đầu Minh Quân còn phản ứng lại, nhưng sau đó cậu mặc kệ. Hình như có hôm cô ấy ôm mình từ phía sau lưng, cậu thấy ngủ ngon không bao giờ bị thức giấc. Cậu dần đã quen với sự xuất hiện của cô gái đó. Ở cô ấy có gì đó rất thu hút và quyết liệt, nhất là trong công việc. Tính cô ấy rất hợp gu với Minh Quân, đã làm là làm cho tới nơi tới chốn. Hồi nãy thực ra ngồi trong này, Minh Quân đã quan sát thấy cảnh đụng độ của hai cô gái đó, nhưng cậu không muốn ra mặt. Cậu biết Kỳ Mỹ nên phải dạy dỗ lại. Xưa giờ gia đình cậu chiều quá nên con bé sinh hư. Thực tâm cậu chỉ coi Kỳ Mỹ như em gái ruột của mình. Con bé năm lớp 7 thì chuyển về đây, được ba mẹ cậu nhận làm con nuôi. Hôm ấy mẹ cậu qua đường, suýt chút nữa bị xe tải tông trúng, thì một cô bé gầy dọc, đen nhẻm chạy tới đẩy bà ra. Cô bé ấy bị tông trực diện, đập vào thành kính rồi văng xuống đất. Kỷ Mỹ năm ấy bị thương rất nặng, đa chấn thương, dập lá lách, máu tụ ở đầu. Sau này cô được đưa về chăm sóc. Sau đó ba mẹ Minh Quân nhận cô làm con gái nuôi, cho ăn học đàng hoàng. Càng lớn cô gái này lại càng bộc lộ tài năng lãnh đạo thiên bẩm. Cô ấy rất giỏi giang trong các lĩnh vực kinh doanh và đàm phán. Mẹ Minh Quân vì sợ con trai vớ phải người vợ bất tài, đào mỏ, nên bà kiên quyết gán ghép cho Kỳ Mỹ. Dù sao hai đứa lớn lên bên nhau từ bé, nếu Kỳ Mỹ là con sâu, cô ấy sẽ luôn ở bên ông bà suốt đời. Hơn nữa sẽ giúp Minh Quân san sẻ bớt gánh nặng. Người đàn ông ấy sau một hồi lăn lộn qua lại, quyết định lấy điện thoại ra nhắn một tin. Pha cho tôi cốc cà phê đi. 10 phút, 20 phút sau, không thấy Kỳ Hân hồi đáp. Minh Quân chắc mẩm Kỳ Hân đã ngủ rồi. Cậu dậy mở máy tính, tiếp tục làm nốt bản kế hoạch còn sang giờ. Sáng hôm sau, như thường lệ, Minh Quân tỉnh dậy từ rất sớm. Cậu bước ra ngoài ăn sáng, chuẩn bị đi làm. Kỳ Mỹ đang đeo tạp dề, đảo đồ ăn. Cô ta thấy Minh Quân thì hí hửng. Chồng ngồi vào bàn đi, em nấu xong rồi. Hôm nay mới có dịp nấu cho anh ăn đấy. Từ giờ em sẽ thường xuyên vào bếp. Minh Quân chẳng hơi đâu mà để ý mấy lời này. Cậu đảo mắt như muốn kiếm tìm bóng hình quen thuộc, nhưng mãi không thấy cô gái kia xuất hiện. Dì Sáu, cô ta đâu rồi? Sao không chịu dậy sớm làm việc vậy? Dì Sáu luống cuống. Cậu chủ đợi tôi chút, tôi vào phòng gọi đã, chắc con bé ngủ quên đấy. Kỷ Mỹ vội tắt bếp, đổ đồ ăn ra đĩa, mang ra bàn rồi nghiêm mặt. Em muốn đuổi việc cô ta ngay sáng nay. Minh Quân hơi nhíu mày, nhìn Kỷ Mỹ chán nản. Em trẻ con vậy, sao mãi không chịu lớn thế? Kỷ Mỹ đến mức này rồi thì không còn nể nang nữa mà nói thẳng. Anh nói đi, giữa hai người có gì mờ ám đúng không? Không thể đang yên đang lành mà cô ta vào cái nhà này được. Hay nó quyến rũ anh, cho anh ăn bùa mê thuốc lú gì rồi? Minh Quân gay gắt. Anh định cuối tuần đợi ba mẹ về mới nói chuyện này. Nhưng hôm nay anh sẽ nói luôn nhé. Sẽ không có đám cưới nào hết. Chúng ta chỉ có thể là anh em. Anh mong em hãy tôn trọng điều này. Minh Quân xách cặp đi luôn, không ngồi thêm bất cứ giây nào nữa. Kỷ Mỹ vẫn chưa kịp định thần, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô ta ngồi phịch xuống ghế, ôm mặt khóc rưng rức. Dì Sáu gọi mãi, Kỳ Hân mới tỉnh dậy. Lúc này cô thấy trời đất quay tròn, đầu đau như muốn vỡ tung ra từng mảnh, nóng bừng bừng. Dì Sáu sợ hãi. Con sốt cao quá, nằm yên đây, dì mang cho con chút gì ăn cho đỡ, xong uống thuốc vào, giờ đang có dịch sốt xuất huyết, nguy hiểm lắm đấy. Kỳ Hân muốn ngóc đầu dậy mà không đứng lên nổi. Cô nằm vật xuống gối với cái điện thoại nhắn đại một tin. Nay cho tôi nghỉ, tôi bị ốm rồi. Cô lỡ ngớ nhắn sao lại nhắn nhầm sang điện thoại của Vĩ Đình. Chưa đầy một phút sau, người kia lập tức gọi lại. Kỳ Hân mệt mỏi ấn nút nghe. Sao nữa? Vĩ Đình vội hỏi luôn. Em có ổn không? Đang ở đâu vậy? Nhận ra tiếng Vĩ Đình, Kỳ Hân đập mạnh vào đầu. Cô đã kịp nhận ra mình vừa nhắn nhầm. Cô ú ớ. À không, em không sao. Đau đầu một chút thôi. Ngồi xíu là khỏe lại ngay mà. Anh không cần lo. Vĩ Đình giọng có chút ngập ngừng. Hôm nay bên đối tác hẹn gặp bàn về bản hợp đồng em đang phụ trách. Em cố sắp xếp đi có được không? Lúc 2 giờ chiều. Giờ em mà không đi thì thực sự là không có ai thay thế được hết. Nếu em mệt quá, anh sẽ nói bên họ rời sang buổi khác. Kỳ Hân biết công ty đối tác này rất quan trọng. Nếu hôm nay rời đi sẽ chẳng còn cơ hội. Cô không cần nghĩ mà nói luôn. Em đi được, lát em qua công ty. Không cần, em đứng ở chỗ siêu thị đi. Anh không ở công ty, lát anh qua đó chở em đi luôn. Em cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, gần lúc đó qua là được. Kỳ Hân đồng ý rồi tắt máy. Cô nằm úp mặt xuống gối. Giờ chẳng nghĩ được chuyện gì khác. Dì Sáu vừa múc chén cơm với chút đồ ăn thì Kỳ Mỹ đã nhào đến, hất tung bát đĩa vỡ tan tành, cơm bắn tung tóe. Cô ta điên tiết. Bà bị điên rồi à? Bà coi cô ta là nữ chủ nhân của cái nhà này ấy hả? Mà cơm bưng nước rót tận miệng nó thế? Hay là bà cũng muốn nghỉ việc luôn? Đúng là cái loại sướng quá hóa rồ mà. Bà Sáu cúi xuống dọn dẹp chỗ này. Bà vẫn lý nhí giải thích. Cô ấy bị ốm, dậy không nổi nên tôi mang đồ ăn giúp. Mình là người, đừng có sống ác nhẫn tâm quá thì trời mới thương. Ở đây có camera đấy, cô làm vậy cậu chủ nhìn thấy hết, không có hay đâu. Kỷ Mỹ chột dạ. Cô ta ra ngoài bắt xe không biết đi đâu nữa. Có lẽ tới công ty Minh Quân. Bà Sáu ngán ngẩm tính tiểu thư cô gái này đến tận cổ. Bà đi lấy bát cơm mang vào cho Kỳ Hân. Cô ấy cố gắng ngồi dậy ăn cho hết cơm. Mặc dù cứ nghẹn ứ ở cổ họng, nhưng giờ không ăn thì chiều nay không có sức mà đi làm. Khi ăn xong, cô cầm lấy thuốc bà Sáu đưa cho, uống một hơi hết sạch. Con nằm nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài dọn dẹp đã, không lát cô ta lại lên cơn mệt lắm. Con cảm ơn gì? Không sao, con ngủ đi. Bà Sáu ra ngoài, cẩn thận đóng chặt cửa lại. Kỳ Hân thì nhắm mắt lướt qua những dự án mình đã làm để lát biết cách thuyết trình. Cô vẫn mường tượng khi sang công ty kia sẽ có rất đông người nghe cô báo cáo. Càng nghĩ đầu càng đau như búa bổ. Cuối cùng cô tặc lưỡi ngủ giấc cho tỉnh táo. Giờ mà cố nghĩ nữa là cô đi chầu Diêm Vương luôn. Kỳ Hân ngủ tới 12 giờ thì lết dậy rửa mặt cho tỉnh táo. Cô lựa một bộ đồ công sở kín đáo, trang điểm nhẹ cho đỡ nhợt nhạt, rồi cầm theo tài liệu đi ra ngoài. Dì Sáu ngạc nhiên. Con đang bệnh, không ở nhà mà đi đâu nữa? Con tới công ty có việc gấp, dì cứ ở nhà đi. Nhìn Kỳ Hân vội vã như vậy, bà Sáu đoán chắc là có việc gì quan trọng nên chỉ dặn dò qua loa. Bây giờ nắng gay gắt, mới ra tới sân mà cô đã thấy đầu óc choáng váng. Kỳ Hân bắt một chiếc xe taxi tới thẳng chỗ hẹn với Vĩ Đình. Chỉ 10 phút sau đã có mặt. Chỗ này gần một công viên. Cô dạo bước nhanh qua đó, chọn một chiếc ghế đá dưới gốc cây rồi ngồi trú tạm. Phải cả nửa tiếng sau, Vĩ Đình mới xuất hiện. Cậu đậu xe ngay trước lối vào siêu thị, gọi điện cho Kỳ Hân. Từ bên này, cô gái kia mệt mỏi đi sang đường. Cô nói không rõ chữ. Đi nhanh rồi về, em sợ không trụ được lâu đâu, mệt quá đi mất. Vĩ Đình quan sát sắc mặt, thấy cô ấy tiểu tụy thấy rõ thì vội hỏi lại. Anh chờ em đi khám trước đã, lát mình qua kia cũng được. Đi luôn đi anh, công việc quan trọng hơn mà, lát em đi khám sau, nhanh lên không muộn mất. Vĩ Đình thấy vậy cũng không nói thêm lời nào, vội vàng lái xe tới chỗ hẹn. Địa điểm là văn phòng công ty Hoa Sen. Hai người mới tới sảnh đã có lễ tân đưa họ lên tận phòng họp. Kỳ Hân có chút nóng ruột, lo lắng. Cô không biết dự án này có được duyệt hay không. Vĩ Đình như hiểu được tâm trạng của cô nên mau chóng khích lệ. Họ bước vào trong phòng. Một người đàn ông trung niên đang ngồi ghế đợi sẵn. Ông ấy đứng dậy, tay bắt mặt mừng. Tôi là trưởng phòng kinh doanh. Hôm nay thay mặt công ty tiếp đón hai vị. Tôi chỉ có 20 phút nghe các vị trình bày, vậy nên mong hai vị nhanh chóng giúp tôi. Kỳ Hân mặc dù đang rất mệt, nhưng cô nhanh chóng lấy ra bản kế hoạch, đặt ngay ngắn trước mặt của trưởng phòng. Cô dõng dạc phân tích tất cả các mặt, lợi thế, ưu điểm của công ty mình, đồng thời chỉ ra những lợi ích nếu hai công ty hợp tác. Cách cô ấy nói hùng hồn, đanh thép, không hề bị vấp hay lúng túng. Mỗi khi vị trưởng phòng vặn lại, cô đều xuất sắc vượt qua. người đàn ông kia trong lòng đã dần thán phục, nhưng vẫn chưa dám tin cô gái trẻ mang này lại có thể làm một bản kế hoạch xuất sắc tới vậy. Ông ấy chăm chú nghe cô nói xong mới đánh tiếng. Bản kế hoạch này cô làm mất bao lâu? Dạ, tôi làm trong vòng 3 ngày. Vị trưởng phòng nắm chặt tay lại. Được rồi, tôi bàn bạc lại chủ tịch đã. Có gì báo cáo hai người sau. Tôi đi trước đây, hiện đang có cuộc họp quan trọng, hai người đi sau nhé. Vĩ Đình và Kỳ Hân đứng dậy cúi chào. Người kia đi khỏi, cô mới thở phào. Anh thấy em nói thế nào? Vĩ Đình mỉm cười. Rất tốt, được rồi, anh dẫn em đi bệnh viện. Kỳ Hân không từ chối, cô đành tới đó khám xem bị bệnh gì. Nãy giờ uống thuốc vẫn không thể ăn thua. Họ mới vào trong bệnh viện, đã có người theo sau, đang chụp tanh tách các bức hình. Chỉ vài phút, trên mạng đã ngập tràn hình ảnh với tiêu đề: Giám đốc Vĩ Đình cùng một cô gái đi khám thai. Có báo ác hơn nữa thì đồn họ tới để phá thai. Thông tin này quả là một cơn địa chấn trong thành phố. Không ai dám tin chuyện này bất ngờ ập đến nhanh như vậy. Cô gái kia nhanh chóng bị truy lùng. Không quá khó khăn khi dân mạng tìm ra trang cá nhân của cô, lập tức họ ào ạt xông vào, buông những lời khiếm nhã. Thậm chí có một số người còn đe dọa gặp đâu đánh đó. Nghe nói trước cửa công ty Lý Kim, một loạt phóng viên đã có mặt. Kỳ Hân vẫn không hay biết gì. Cô được bác sĩ chẩn đoán suy nhược cơ thể, cộng với cảm lạnh nên mới bị sốt. Bác sĩ kê đơn rồi dặn cô cách uống thuốc theo liều lượng. Cô cảm ơn, cầm toa đi lấy thuốc. Điện thoại cô trong túi rung lên liên tục. Kỳ Hân mở nút nghe thì bên kia đã gấp gáp. Cô đang ở đâu đấy? Tôi đang đi khám ở bệnh viện. Xong rồi, đang chờ lấy thuốc đi về. Cô đi với ai? Kỳ Hân không muốn rắc rối nên chẳng trả lời mà tắt máy luôn. Cô tới quầy lấy thuốc thì mấy nhân viên nhìn cô bằng ánh mắt khác lạ. Cô ta là cô ta ấy hả? Cô đúng không? Kỳ Hân có chút khó hiểu, nhưng giờ không có thời gian mà quan tâm nữa. Cô cầm bịch thuốc đi thẳng ra ngoài. Vĩ Đình đang chờ sẵn ở sảnh. Họ mới ra khỏi bệnh viện thì một đám đông phóng viên đã có mặt. Anh Đình, cô gái này là ai vậy? Hai người quen nhau bao lâu rồi? Cô gái này người trong công ty của anh luôn đúng không ạ? Họ cứ nhao nhao đặt câu hỏi. Vĩ Đình thực sự bối rối. Cậu cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Theo quán tính, cậu nắm tay của Kỳ Hân thoát ra khỏi vòng vây, nhưng phóng viên cứ quay tròn lại. Đúng lúc này, từ phía sau một chiếc xe phi thẳng vào đám đông. Mấy người phóng viên sợ hãi dạt hết sang hai bên. Một giọng nói vang như sấm truyền: Lên xe. Kỳ Hân lúc này như chết đuối với được cọc. Cô giáng hết sức lên xe. Vĩ Đình ở lại đối phó với mấy tên nhà báo đó. Minh Quân quét ánh mắt sắc lạnh nhìn mấy người phóng viên một lượt rồi nói: Bộ luật dân sự năm 2015 quy định cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình. Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải có được sự đồng ý. Nghiêm cấm việc sử dụng hình ảnh của người khác mà xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh. Ở đây camera đã ghi lại từng người một. Nếu hình ảnh của nhân viên công ty tôi bị truyền ra ngoài, khi đó tổn thất của công ty là điều không kể xiết. Vậy nên các vị chuẩn bị tâm lý, tôi sẽ đến từng nhà, từng tòa soạn một tìm các vị đấy. Lý Minh Quân tôi chưa từng biết nói đùa. Cậu ấy chỉ nói vài câu như vậy rồi nhấn ga lao vút. Mấy người phóng viên xem ra hình như đã ngấm đòn, chẳng ai bảo ai cả, lẳng lặng rời đi. Vĩ Đình nhìn theo chiếc xe có chút khó hiểu. Hai người đó có mối quan hệ gì nhỉ? Tại sao Kỳ Hân lại quen cậu ấy? Trên xe, Kỳ Hân bây giờ nằm dạp xuống ghế, đôi môi khô khốc, cả người nóng ran. Minh Quân nhìn cô bất giác có chút xót xa ở trong lòng. Cậu không hỏi, không trách cứ mà chuyên tâm lái xe. Lâu lâu liếc qua nhìn cô gái đó. Chiếc xe tới thẳng một căn biệt thự ngoài ô thành phố. Căn biệt thự này nhỏ hơn căn mọi khi của Minh Quân. Kỳ Hân lúc này đã bắt đầu mê man, không thể dậy nổi. Người đàn ông kia xuống xe chẳng suy nghĩ mà bế thốc cô vào trong nhà. Cô mất dần ý thức, buông thõng hai tay, phó mặc số phận. Cậu bế cô vào căn phòng sạch sẽ, tuy nhỏ nhắn nhưng nhìn rất ấm cúng. Kỳ Hân nằm trên giường vẫn rên hừ hừ. Người đàn ông kia thì vội vàng đi kiếm cái khăn sạch, nhúng nước lạnh, vắt kiệt rồi mang vào đắp cho trán cô. Cậu pha một ly nước cam mang vào tận nơi, đỡ Kỳ Hân ngồi dậy dỗ dành cô uống hết rồi hãy ngủ tiếp. Cô cố gắng hết sức tu một hơi hết sạch, xong lại nằm bẹp một góc. Phải gần tối cô mới cảm thấy đỡ hơn một chút. Kỳ Hân mở mắt thấy mình nằm trong một căn phòng lạ. Cô nhớ lại chuyện hồi chiều mà vẫn còn rùng mình. cô vẫn không hiểu tại sao phóng viên có mặt ở đó mà họ hỏi những câu hỏi đó là có ẩn ý gì. Cô chống tay ngồi dậy, mệt nhọc bước ra khỏi phòng. Kỳ Hân thấy có mùi thơm của đồ ăn, cô tò mò bước theo. Khi nhìn thấy Minh Quân đang nấu ăn, cô trố mắt, không dám tin đây là sự thật. Trong thâm tâm của cô, người quyền quý như anh ta thì làm sao mà biết làm mấy việc này chứ. Trong khi cô đang ngơ ngác thì người kia đã lạnh giọng. Cô si mê tôi tới mức không nhúc nhích luôn đó hả? Kỳ Hân ngượng ngùng đỏ cả mặt, cô lảng sang chuyện khác. Sao lại đưa tôi đến đây vậy? Người kia tay vẫn đang đảo đồ ăn, bình thản đáp. Giờ cô ở đây dọn dẹp cho tôi, sáng tôi trở đi làm. Nhà kia có gì xáo rồi, chứ ở đó mà nghe cô với cả em gái của tôi cãi nhau, chắc là tôi điên đầu lên mất. Chữ em tôi, cậu ấy cố ngân dài, làm cho Kỳ Hân chột dạ. Cô ngớ ngẩn hỏi lại. Chứ không phải đấy là vợ cậu sao? Minh Quân lắc đầu, cậu giục cô ngồi vào bàn, còn mình thì bê đồ ăn đặt ngay ngắn. Nhìn cách trang trí mà Kỳ Hân sốc toàn tập. Cậu ấy toàn nấu các món ăn dân dã, trang trí rất bắt mắt. Kỳ Hân gắp thử một miếng thịt bò, cô thấy chua chua ngọt ngọt, vừa chín tới, cô giơ tay bái phục. Ngon quá. Ăn nhiều vào, ăn cho khỏe đi mà còn đi đàm phán cho tôi. Công ty Hoa Sen họ đồng ý hợp tác rồi, hồi nãy họ còn khen cô có năng lực lắm đấy. Kỳ Hân nghe tin này mà mừng sơn, cô cúi xuống ăn một mạch. Công nhận Minh Quân nấu món nào cũng ngon, hợp khẩu vị cô hết. Người đàn ông ấy ăn rất tử tốn, lâu lâu mới gắp một món ăn góp vui. Cậu ấy hôm nay mở lời rất nhiều, còn Kỳ Hân thì vừa ăn vừa nghe chứ không bàn luận. Khi đã no căng bụng, cô mới vươn vai đứng dậy. Cảm ơn anh, tôi tưởng lên thành phố không còn được ăn mấy món này nữa. Xưa ở nhà ba tôi nấu ngon cực, dì Sáu nấu ăn ngon rồi mà toàn mấy món sơn hào hải vị, tôi chỉ thích dân dã thôi. Minh Quân hơi cười. Qua đây là cô nấu tôi ăn đấy, chứ tôi hơi đâu mà phục vụ cô mãi được. Vừa lúc này tiếng điện thoại vang lên. Kỳ Hân chỉ nhìn lướt qua chữ mâm trên màn hình. Minh Quân cầm cái điện thoại ra bên ngoài, không biết họ nói gì mà xem ra có vẻ rất căng thẳng. Kỳ Hân từ đây nhìn ra thấy bóng lưng người đàn ông đó to lớn mà cô đơn đến lạ. Cô bất chợt nhớ đến lời ba mình dặn, người bên ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ, lạnh lùng, lại thực ra rất đáng tin cậy. Họ cố tạo một vẻ bọc gai góc để không ai dám đến gần, nhưng thực ra họ có một trái tim ấm nóng. Cô đứng dậy, thu dọn bát đĩa đi rửa, nhưng người kia chạy sộc từ ngoài vào, giằng lấy đồ trên tay cô. Cậu ấy nhăn nhó. Ngồi đi, đang ốm đừng có mà động vào. Minh Quân nhanh thoăn thoắt dọn sạch chỗ bát đũa. Cậu ấy làm nhanh gọn, hệt như một người lao động chân tay thường xuyên. Kỳ Hân ngồi vào bàn, cô nhìn xung quanh một lượt rồi ngập ngừng. Xin lỗi anh. Minh Quân đang rửa bát, bất chợt dừng lại, cậu nói khẽ. Cô bị hâm à? Đang yên đang lành, xin lỗi cái gì ở đây? Kỳ Hân nói tiếp. Sau khi có lương, tôi sẽ đi thuê nhà trọ. Tôi không để anh phải khó xử nữa. Anh quá tốt với tôi rồi, tôi không thể để mình trở thành gánh nặng cho anh mãi. Chuyện của anh với cô gái kia, tôi cũng không biết khuyên thế nào. Nhưng ba tôi dạy, đời người ngắn lắm, phải lấy người mình yêu thương mới có ý nghĩa. Tiền bạc phù du quan trọng đấy, nhưng không bằng tình thương, sự chân thành. Nếu hai người không đồng điệu, suy nghĩ thì rất khó có thể sống với nhau, chán nản lắm. Sau này những đứa con sinh ra trong gia đình như thế cũng chẳng thể phát triển tốt được. Minh Quân chăm chú nghe cô ấy nói một hồi. Cô gái này dù mới quen nhưng cậu cảm nhận được sự gần gũi, thoải mái. Ở bên cô ấy, cậu cảm thấy mình tự do, được sống thật với bản chất vốn có. Cậu có thể tâm sự mọi chuyện trên đời. Suy nghĩ của cô ấy hoàn toàn trùng khớp với cậu. Trước kia, Minh Quân luôn tập trung cao độ vào sự phát triển của sự nghiệp. Cậu thấy nữ nhân rất nhàm chán, không muốn tiếp xúc với họ. Nhưng cô gái này xuất hiện giống như làn gió mát giữa trưa hè gay gắt. Cô ấy có gì đó rất thu hút, đặc biệt làm cậu luôn muốn lại gần khám phá. Khi mà tiếp xúc gần rồi thì lại muốn giữ cô ấy ở bên riêng mình, không muốn cô ấy quen biết thêm bất cứ người nào khác. Khi nhận được tin hình ảnh cô và Vĩ Đình đang tràn ngập trên mạng, cậu lập tức sai người gỡ toàn bộ, khóa luôn trang cá nhân của Kỳ Hân, đồng thời giữ luôn cái điện thoại. Cậu sợ thấy cô ấy phải lo lắng, sợ những giọt nước mắt của cô. Kỳ Hân thấy Minh Quân vẫn dửng dưng thì không nói tiếp, cô đi vào phòng nằm nghỉ ngơi. Minh Quân cũng lôi máy tính ra làm việc, điện thoại cậu vẫn rung liên tục. Minh Quân cuối cùng mở nút nghe, bên kia giọng mẹ cậu đang quát tháo. Con bị cái gì đấy? vì một con trà xanh mà dám bỏ mặc vợ của mình. Điện thoại của mẹ con cũng cắt ngang nữa. Mẹ tối nay về tới nơi rồi đấy, 8 giờ đến sân bay, hai đứa ra đón mẹ đi. Minh Quân thở dài. Con kêu chú Bình lái xe chở ba mẹ về nghỉ, sáng mai con về. Hôm nay con đang bận chút việc quan trọng. Người kia hét lên. Con có tin là ngày mai con bé đó què hoặc cụt luôn không hả? Con là người hiểu mẹ rõ nhất cơ mà. Mẹ không thích nói hai lời đâu, mẹ tra ra cả nhà nó rồi đấy. Minh Quân bực bội. Con không cho phép mẹ động vào người nhà của cô ấy. Con cũng sẽ không để yên cho mẹ làm vậy đâu. Nếu mẹ không tin thì mẹ thử đi. Cậu còn chưa nói xong thì đầu dây bên kia đã tắt máy. Chỉ nháy mắt đã có tin nhắn gửi đến. 8 giờ sân bay, nhớ đấy. Minh Quân quẳng điện thoại sang một bên. Tâm trạng của cậu lúc này cực kỳ tệ. Cả đời cậu luôn phải sống theo sự sắp đặt của ba mẹ mình. Ngay từ bé, ba mẹ cậu đã luôn khinh thường những người có hoàn cảnh khó khăn. Mẹ cậu luôn tâm niệm nghèo đi đôi với hèn. Bà ghét nhất không môn đăng hộ đối, bởi theo bà, lấy một cô gái nghèo không khác gì sự sỉ nhục bản thân. Kỳ Hân hồi nãy định ra hỏi Minh Quân điện thoại của mình ở đâu thì vô tình nghe thấy cuộc điện thoại này. Cô lặng người đứng dựa vào tường. Minh Quân giật mình khi phát hiện ra cô đứng sau mình. Cậu cố gắng nở nụ cười. Không sao đâu, cô cứ ở yên đây. Chỗ này không có ai biết hết. Hôm nay ba mẹ tôi về, Lan tôi phải đi đón, chắc sẽ về muộn. Cô cứ ngủ trước đi, đừng có chờ. Tôi có chìa khóa rồi, bao giờ về tự mở được. Thực ra cô không phải gánh nặng của tôi. Tôi thấy cô có tài nên không muốn công ty khác cũng cô đi mất. Chúng ta hai bên cùng có lợi nên đừng có áy náy. Tôi cũng thích ai nấu mấy cái món dân dã cho tôi ăn. Ngoài trọ phức tạp lắm, ở đây luôn đi. Dọn dẹp nấu ăn cho tôi là được. Bao giờ ai rước cô đi thì tôi chuẩn bị của hồi môn cho. Kỳ Hân bật cười, cô không muốn cậu ấy phải buồn bã suy nghĩ thêm nữa nên ngồi pha trò. Cô kể các câu chuyện cười mà chỉ có mình cô cười, còn người kia vẫn chơi như khúc gỗ. Nhưng kể, Kỳ Hân vẫn không để bụng, tiếp tục kể các câu chuyện khác. Giọng cô ấy vẫn đều đều. Hồi xưa có một chàng trai Tây yêu một cô gái Việt Nam. Lần đó về Việt Nam chơi, cô đưa cậu đi chợ tới sạp thịt heo. Chàng trai bập bẹ tiếng được tiếng mất. Mua chỗ bụng đi em. Cô gái kia vội chỉnh ngay. Chỗ này gọi là thịt ba chỉ, không phải là thịt bụng. Chàng trai gật gù ghi nhớ từ bụng là ba chỉ. Tối về cậu tỏ tình với cô. Anh thật ba chỉ yêu em. Minh Quân đang nhâm nhi cốc chè thì phụt cả ngụm nước trong mồm. Cậu nhìn cô như sinh vật lạ. Kỳ Hân cười toe toét, xem ra khoái chí lắm. Hai người bây giờ đã dần mở lòng với đối phương hơn, không còn xa cách như mấy hôm trước. Gần 7 giờ Minh Quân rời đi, cậu căn dặn cô ở nhà khóa hết các cửa lại, đồng thời đưa cho cô chiếc điện thoại dự phòng của mình với lý do điện thoại của Kỳ Hân đang bị lỗi nên phải đi sửa đã. Cậu nhanh chóng lái xe tới sân bay. Từ đây qua đó mất khoảng 30 phút. Cậu đi sớm để phòng tắc đường. Nãy giờ Kỳ Mỹ gọi cả chục cuộc nhưng cậu vẫn không nghe máy. Minh Quân tới sân bay ngồi trong phòng chờ. Đúng 8 giờ ba mẹ cậu đẩy hành lý bước ra. Cậu đứng dậy đi nhanh về phía họ. Kỳ Mỹ chẳng biết tới từ lúc nào chạy lại ôm chầm lấy người phụ nữ. Ba mẹ đã về, con nhớ ba mẹ quá cơ. Người kia mỉm cười vỗ nhẹ vai cô gái. Mẹ cũng nhớ con. Ôi mẹ thương, đừng có khóc, lần này mẹ về làm chủ cho con. Bà Ngọc Hà nắm chặt lấy tay Kỳ Mỹ, nhìn con trai nghiêm giọng. Vợ chồng phải biết chăm sóc nhau. Con bé lặn lội từ xa về đây mà con lại như vậy. Bận thế nào thì bận, cũng phải dành thời gian cho vợ của mình chứ. Ông Lý Minh Hiển vội giục vợ đi về. Có gì tới nhà ấy nói, đề phòng bọn săn tin ở đây. Minh Quân đi trước lấy xe. Kỳ Mỹ vẫn đang sụt sùi kể lại những ấm ức. Cô ta còn thêm mắm thêm muối khi nhắc đến Kỳ Hân, làm bà Ngọc Hà lại càng tức giận. Bà quyết tâm ngày mai sẽ đến công ty để coi cô gái kia là ai mà dám ve vãn cả con trai của bà. Ngồi trên xe, cả ba người cười nói vui vẻ, duy chỉ có Minh Quân vẫn lạnh tanh như thường. Họ về tới nhà cũng đã tối mịt. Dì Sáu vội vàng nghênh đón từ cửa, chạy ra xách đồ cho ông bà chủ. Mẹ của Minh Quân đi vào nhà, bà gọi con trai ngồi vào ghế rồi nhẹ nhàng thông báo. Bữa rồi, ba mẹ tính tuần này làm đám hỏi, cuối năm mới cưới. Nhưng giờ ba mẹ tính lại rồi, mình gom chung làm một, sang tháng tổ chức hôn lễ luôn. Hai đứa lên danh sách sẵn đi, lần này ba mẹ sẽ tổ chức lớn, không thể sơ sài được. Minh Quân nhíu chặt mày. Không được, chúng con là anh em, không thể có chuyện đó được. Ba mẹ nghỉ ngơi đi, con đi xử lý công việc đã. con thông báo trước cho mọi người chuẩn bị tâm lý. Ba mẹ cậu mặc dù đã nghe Kỳ Mỹ kể sơ qua, nhưng không nghĩ con trai của mình lại phản ứng gay gắt như vậy. Mặc cho mẹ mình đang gào khản cả cổ, nhưng Minh Quân vẫn lạnh lùng bỏ đi. Cậu một mình lái xe tới quán bar, chọn góc tối ngồi một mình. Cậu ấy uống hết ly này sang ly khác. Từ xa, Linh Đan bước lại gần, vẫn cái dáng nóng bỏng, quyến rũ đến chết người. Cô cười tươi. Anh Quân, sao lại ngồi uống rượu một mình buồn thế? Cô ta tự nhiên ngồi xuống, im lặng say mê ngắm nhìn Minh Quân không chớp mắt. Ngoài kia, nhạc vẫn sập sình. Ở góc tối, hai con người này nổi bật bừng sáng khắp nơi đây. Họ chẳng nói với nhau câu nào, mà mỗi người một ly tự rót tự uống. Linh Đan uống tới ly thứ 10, cô đứng dậy đi liêu xiêu thì ngã gục vào lòng của Minh Quân. Đôi bồng đào vô tình đập hẳn vào mắt người kia. Cậu ấy bối rối đẩy cô nằm xuống ghế rồi vẫy tay gọi phục vụ. Chăm sóc cô ta cho tử tế vào. Linh Đan giữ chặt cánh tay của Minh Quân bật khóc tu tu. Người kia chẳng chút thương cảm, hất mạnh tay cô ta ra rồi đi thẳng. Cậu mới ra tới cửa thì thấy một tốp đang chỉ trỏ. Linh Đan kể anh em, qua đó chơi cô ta một chút đi. Tên cầm đầu là con trai duy nhất của bộ trưởng. Hắn ta từ lâu đã nổi danh ăn chơi trác táng, ức hiếp con gái nhà lành. Có biết bao vụ những cô gái tố cáo hắn ta hiếp dâm, nhưng cuối cùng hồ sơ đều bị tẩy trắng. Hắn ta cười đầy dâm đãng lại chỗ của Linh Đan đang nằm, vuốt cặp giỏ trắng, thèm thuồng. Ngon đấy. Minh Quân nóng mắt bước lại, cho chúng một bài học, nhưng chuông điện thoại bất chợt vang lên. Cậu nhìn thấy dãy số kia thì vội bấm nút, tiếng Kỳ Hân gấp gáp. Anh về nhanh đi, tôi sợ quá. Minh Quân nghe mà nóng rực cả người. Cậu lại gần mở camera quay một đoạn, chụp hình lia lịa rồi cố tình nói to. Bằng chứng tôi đang giữ, các người động thử vào cô ấy xem. Nếu qua hôm nay cô ấy có mệnh hệ gì thì xác định đi là vừa. Cô ta không phải là con nhà dễ động đến đâu. Cậu ngoắc tay cho nhân viên phục vụ. Đưa cô ta vào phòng đi, bảo vệ cô ta chu đáo vào đấy. Bằng không cái mạng của cậu cũng đừng hòng mà giữ. Minh Quân chỉ kịp nói đến đó thì vội vàng bỏ đi. Trong lòng cậu vẫn đang ngổn ngang lo lắng. Người đàn ông này vừa đi khỏi thì Linh Đan ngồi dậy, cầm ly rượu song xanh khẽ nhấp một ngụm. Tôi thích mẫu người như vậy. Có một người cười nham nhở. Thằng đấy chẳng qua là có ông bà già nó chống lưng nên cái mặt với vênh váo như vậy. Chứ nếu tự lực cánh sinh mà xem, chứ biết ai hơn ai đâu. Mấy tên còn lại cười ồ lên. Có không đó, tao thấy mày giỏi nhất cái khoản chơi gái không à? Bọn chúng bật cười ha hả, rủ nhau lên tầng trên cùng nhậu tiếp. Minh Quân gọi cả chục cuộc, nhưng điện thoại toàn ở vùng phủ sóng. Cậu chẳng kịp nghĩ ngợi mà cứ vậy leo lên xe, lao hết tốc lực. Trên quãng đường về nhà, cậu thấp thỏm mãi không yên. Chừng 15 phút sau, người đàn ông đó đã về đến nơi. Căn biệt thự lúc này vẫn sáng đèn. Cậu nhanh chân mới tới cổng đã bóp còi ầm ĩ. Kỳ Hân, cô có ở trong đó không? Nghe ra tiếng của Minh Quân, cô gái kia nhanh chóng ra mở, nét mặt vẫn đang tái mét kinh sợ. Cô nhìn cậu ấy lí nhí. Hồi nãy tôi thấy gió thổi vù vù, lại có tiếng trẻ con khóc, tôi sợ muốn tụt huyết áp. Minh Quân lái thẳng xe vào trong, cánh cổng tự động khép lại. Cậu vẫn không biết tiếng trẻ con khóc ở đâu, hay là cô ấy mệt quá nên nghe nhầm. Minh Quân đi trước bước vào, Kỳ Hân cũng rón rén bước theo sau lưng cậu. Cô ấy vừa đi vừa sợ hãi, chỉ tay về hướng hồi nãy phát ra âm thanh. Người đàn ông kia mạnh mẽ bước vào. Cậu lục soát từng phòng một nhưng vẫn không thấy có gì khả nghi. Tới căn phòng chứa đồ, vừa mở cửa thì một con mèo nhảy phốc ra ngoài. Kỳ Hân giật thót, ôm chặt lấy Minh Quân. Mãi khi nhận ra con mèo hoang, cô mới thở dốc. Hóa ra đây mới chính là nguyên nhân, chứ chẳng có tiếng khóc nào hết. Cô ái ngại. Xin lỗi anh, nãy tôi sợ quá nên mới gọi điện cho anh. Tôi sợ. Người kia chỉ mỉm cười rồi bước về phòng mình. Thực ra khi nhận được cuộc gọi của Kỳ Hân, cậu mới thực sự sợ hãi. Bao nhiêu năm trong thương trường, dù gặp đối thủ mạnh tới cỡ nào, cậu cũng không nao núng. Nhưng lần này đúng thật là cậu bắt đầu xuất hiện điểm yếu. Cô gái này chính là điểm yếu chí mạng. Càng ngày cô ấy càng chiếm giữ một vị trí quan trọng trong trái tim cậu. Kỳ Hân vẫn còn ngượng ngùng nên chui vào phòng ôm gối ngủ. Cô thấy hối hận và có lỗi với Minh Quân. Nếu không phải là cô gọi, có lẽ cậu ấy đang ở biệt thự bên ba mẹ của mình. Kỳ Hân lăn lộn trên giường. Cô cố nhắm mắt gạt đi suy nghĩ nhưng vẫn không sao ngủ được. Đến nửa đêm, cô thấy cổ họng khô khốc, lọ mọ dậy đi rót nước. Khi vô tình bước qua phòng của Minh Quân, thấy cậu ấy vẫn chưa ngủ. Kỳ Hân ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định pha thêm một cốc trà hoa cúc. Hồi chiều cô thấy trên tủ có một bịch trà nên đoán chắc Minh Quân thích loại này. Cô nhẹ nhàng để cửa bước vào, người kia vẫn đang say mê trước máy tính. Thấy Kỳ Hân, cậu ấy hơi ngạc nhiên. Sao không ngủ đi, giờ này còn thức sao? Kỳ Hân nhẹ nhàng đáp lại. Tôi khát nước, nhân tiện pha luôn cho anh một cốc. Anh làm gì thì làm, nhưng cũng phải chú ý sức khỏe đấy. Anh mà ốm ra đấy là không có ai trả công tôi đâu. Cô nhìn lướt qua màn hình, thấy một bảng thống kê hàng loạt các con số. Có những chỗ khoanh tròn, có chỗ lại bôi đỏ. Cô nhẩm tính vài giây rồi chỉ. Tăng cái này lên, 1-2 mới chịu lực được. Của anh làm vậy yếu quá, tại đất dễ lún lắm. Các con số hàng A1, anh giảm đi ở vị trí thép, cát. Minh Quân kinh ngạc khi nghe cô gái kia nói. Cậu không ngờ cô ấy biết cả những vấn đề này. Đây là bản kế hoạch của công ty đối tác gửi cho cậu. Minh Quân vừa mới mở ra xem, cậu khoanh lại, tính bảo bên kỹ thuật ngày mai chỉnh sửa. Vậy mà cô gái này mới nhìn qua đã nhận ra ngay vấn đề. Cô ấy còn say mê chỉ ra một loạt lỗi sai, làm người này tâm phục khẩu phục. Cuối cùng cô ấy chốt hạ một câu. Anh ngủ đi, sáng mai lên công ty tôi tranh thủ làm cho. Mấy cái này làm ù tí là xong ấy mà. Sau này anh làm những việc quan trọng, còn tôi xử lý xăm ba cái này cho. Anh cứ ôm đồm tất cả như thế, không ốm mới lạ đấy. Cô ấy kéo máy tính, nhanh thoăn thoắt gửi file này qua email của mình, rồi dục người kia đi ngủ. Cô cũng chạy tót về phòng của mình. Kỳ Hân cứ lăn đi lăn lại, cuối cùng gần 2 giờ sáng cô cũng thiêu thiêu ngủ. Trong giấc ngủ chập chờn, cô thấy ba mẹ của mình đang cười nói vui vẻ, cả nhà quây quần bên mâm cơm ấm cúng. Hôm sau gần 6 giờ cô đã tỉnh dậy chuẩn bị bữa sáng, nhưng mới tới phòng bếp đã thấy Minh Quân đang bày biện các món ăn trên bàn. Cậu ấy còn để sẵn một ly sữa nóng. Kỳ Hân vội vàng đi đánh răng rửa mặt rồi cả hai cùng dùng bữa. Cô không quên nói khéo. Bữa sau tôi nấu cho, hôm nay tôi ngủ quên, chưa mai tôi cố gắng đặt báo thức. Ăn đi rồi còn đi làm, nhanh lên, tôi còn một số giấy tờ cần phải ký kết. Nghe cậu ấy nói vậy, Kỳ Hân cũng không dám nói thêm bất cứ lời nào nữa mà cúi đầu xuống ăn. Họ ăn xong thì cùng đi chung xe tới công ty. Bây giờ công ty cũng mới có lác đác một vài người.